Oro cái trán nhiều hơn một thanh súng lục, lạnh buốt họng súng trực tiếp chống đỡ huyết nhục của hắn. Lumian hơi nhấc cái cằm, nhìn vị này ngư nghiệp công hội hội trưởng, biểu lộ bình tĩnh dùng Intis ngữ hỏi, người nào cho phép ngươi tới gần chiếc xe ngựa này? Chương 55, mục đích thực sự, phu xe giật nảy mình, bối rối cố gắng kéo ra cùng Lumian ở giữa khoảng cách, nhưng hắn trước có ngựa, trái có Lugano, trong lúc vội vã căn bản không có cách nào tránh né. Lugano thì khó khăn nuốt nước miếng, oán trách chính mình chủ thuê phong cách hành sự quá quá khích tiến vào. Đây là tại bắt chước Demon Sparrow sao? Có thế chủ thuê trước đó biểu hiện ra không có như thế điên cuồng a, ngược lại lộ ra rất có đầu não. Yuan Oro vị này tóc đen loang lỗ lão giả tự hồ cũng không nhận thấy được trên trán họng súng, nghiêng đi đầu, tránh ra súng lục, tiếp tục đi về phía trước. Lumian thấy cảnh này, con mắt đều không nháy một thoáng trực tiếp bóp lấy cò súng. Ầm. Súng lục bên trong bắn ra vàng ống đạn, thẳng đến Yuan Oro đầu mặt bên mà đi. Một tay nắm không biết thời điểm nào ngăn tại nơi đó, cái viên kia đạn trong nháy mắt mất tốc độ, do nhanh trở nên chậm, mang theo xoay tròn tư thái rơi vào lòng bàn tay, bị nó nắm chặt, như là lâm vào thâm hậu trong đầm lầy. Cái kia dày rộng màu đồng cổ tay cầm thuộc về đỡ lấy Yuan. Oro người trẻ tuổi, hắn nhìn chằm chằm Lumian, khinh thường nhếch lên khóe miệng, sau đó gầm thét lên tiếng, ngươi điên rồi sao? Hắn lời còn chưa dứt, trong mắt đã là chiếu ra từng mai xích hồng gần trắng hỏa cầu. Chúng nó tại không đến một mét khoảng cách hạ bao trùm thức đánh tới. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác mình theo cái thế giới này bị kéo ra tới, dưới thân không còn là xe ngựa, trong mắt đã không còn đại địa, một mảnh vô tận UH trôi nổi tại trong hư vô. Cái kia từng mai xích hồng gần trắng hỏa cầu bị lực lượng vô hình dẫn dắt, cấp tốc hướng xuống rơi xuống, chệch hướng sớm định ra phương hướng. Ầm ầm. Chúng nó chồng chất lên nhau, quanh đến mấy chục mét bên ngoài ven đường, nổ ra vừa sâu vừa lớn hố. Ngựa bị kinh sợ, cùng nhau giơ lên móng trước, phát ra hoảng sợ gào thét, phu xe bản năng lôi kéo lên dây cương, kiệt lực khống chế lũ gia súc phản ứng. Lumian giảo giác e theo nổ tung phát sinh cũng đã biến mất, trong mắt của hắn một lần nữa chiếu ra Yuan. Oro cùng tên kia người tuổi trẻ thân ảnh. Khuôn mặt nếp nhăn rất sâu Yuan. Oro râu tóc đều dựng, giơ tay lên bên trong màu đen quải trượng, tiếng nói không cao không vùng đất thấp quát lớn, náo đủ chưa? Lumian mỉm cười lại giơ lên tay phải súng lục, lần nữa nhắm ngay vị này ngư nghiệp công hội hội trưởng. Đúng lúc này, hậu phương trong xe truyền đến Luvio. Paco thanh âm, nhường bọn họ chạy tới. Này dùng chính là Intis ngữ. Lumian lúc này mới hạ thấp cánh tay, cười dùng Intis ngữ nói, ta chủ thuê cho phép các ngươi đi qua. Hắn một bộ căn bản nghe không hiểu Yuan. Oro cùng tên kia người trẻ tuổi trước đó những cái kia cao nguyên ngữ bộ dáng. Yuan. Oro nhìn hắn mấy giây, thu tầm mắt lại, đâm lấy quải trượng, vây quanh thùng xe bên cạnh, đỡ lấy hắn tên kia người trẻ tuổi thì thủy chung căm tức nhìn Lumian, nhưng lại không biết nên mắng điểm cái gì, bởi vì đối phương căn bản nghe không hiểu. Yuan. Oro nhìn cửa sổ xe, tiếng nói bình thản hỏi, mắt ta, nghe nói ngươi ngã bệnh. Đúng thế. Lão phu nhân kia cách pha lê, suy yếu đáp lại nói. Yuan. Oro nhẹ gật đầu, tổng đốc cho phép ngươi tìm kiếm trị liệu à, cần ta hỗ trợ khẩn cầu sao? Đã cho phép. Luvio đời thay mẹ của mình làm ra trả lời. Vậy thì tốt. Yuan. Oro nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Hắn lập tức nghiêng đi thân thể, đâm lấy quải trượng, hướng ghi hải chi tổng đốc về phủ đệ chỗ cái kia tòa nhà kiến trúc chậm chạp đi đến. Đỡ lấy hắn người trẻ tuổi hận hận nhìn Lumian liếc mắt. Một lần nữa đem lực chú ý thả lại vị lão giả này trên thân. Lumian phản phất chuyện gì đều không có phát sinh điều chỉnh trở về nguyên bản tư thế ngồi. Hắn đối Lugano nói, xe ngựa có khả năng tiếp tục hướng phía trước. Lugano lập tức tỉnh táo, tự hồ vừa lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian phân phó lên đồng dạng bị kinh sợ phu xe trấn an ngựa, mau rời khỏi thôn Milo. Một đường không có chuyện gì, bọn hắn thuận lợi về tới phố Sen Lana số 21. Lumian theo Giorgia nơi đó lĩnh trở về miệng còn nổi chút dầu ánh sáng Louis, cười đối Luvio. Paco nói, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Bằng không. Hắn cười cười, không nói phía sau lời nói. Yên tâm. Luvio hồi trở lại dùng Intis ngữ. Đưa mắt nhìn Louis. Berry cùng hắn dạy con, phiên dịch rời đi sau, Giorgia thở phào một cái, nhìn về phía mình trượng phu nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có thể ăn tiểu hài. Hắn khẳng định không bình thường. Bằng không Louis. Derry sẽ không như vậy yên tâm đưa hắn lưu tại nhà chúng ta. Luvio không có một chút kinh ngạc. Phố Aquin, quán trọ Solao. Lugano đóng cửa phòng sau, kiềm chế không chỗ ở hỏi thăm về Lumian. Ngài tại sao như vậy cấp tiến? Đây chính là cảng Santa ngư nghiệp công hội hội trưởng, nổi danh đại nhân vật, mà lại, nơi đó là thôn Milo. Hắn tin tưởng mình chủ thuê chắc chắn có ẩn giấu mục đích. Lumian nhìn chính mình dẫn đường liếc mắt, cười cười nói, không phải đâu. Không thừa dịp chỗ tại công chúng trường hợp, hai bên rất không có khả năng phát triển đến sinh tử kịch đấu cơ hội, thăm dò bọn hắn một thoáng, kiểm tra bọn hắn thực lực, chờ đến trời tối người yên, tất cả mọi người không thèm để ý đại địa mẫu thần giáo hội cùng Phenacop chính phủ quyền uy lúc thử lại. Cái kia nhiều nguy hiểm a. Thật muốn kiểm tra xong tới Du An. Oro bên kia có thần tính phương diện lực lượng, vậy thì phải nắm chặt thời gian triệu hoán giúp đỡ đến đây. Đúng vậy a. Lugano bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, chủ thuê biểu hiện ra điên cuồng đều là ngụy trang, hắn mỗi một lần cấp tiến đều có cất giấu mục đích. Bất quá, hắn đến cảng Santa tới là nghĩ tại kỳ hải nghi thức bên trên làm điểm cái gì à, bằng không, tại sao luôn là nhằm vào ngư nghiệp công hội người? Nào sẽ rất nguy hiểm a. Ta muốn hay không sớm từ chức, không muốn số dư rồi. Lumia nhìn xem yên lặng đi xuống phiên dịch, mỉm cười đi tới trong phòng khách ghế bành bên cạnh, buông lỏng nằm xuống đất. Hắn nói cho Lugano chẳng qua là trước đó những hành vi kia bên trong một cái mục đích, tầng ngoài cùng mục đích kia. Mà mục đích quan trọng nhất là hắn muốn mượn những cái kia cấp tiến hành vi truyền lại ra một cái tin tức. Hắn là đến điều tra kỳ hải nghi thức, hắn không sợ ngư nghiệp công hội cùng thôn Milo những người kia, hắn có tương ứng thực lực cùng đầy đủ dũng khí. Vô luận là mạnh mẽ xông tới, hải chi tổng đốc, phủ đệ, vẫn là dùng súng chỉ Yuan. Oro đầu, không để ý nổ súng, cũng là vì hiện ra những tin tức này. Hắn tin tưởng tại cảng Santa khẳng định có không hài lòng lắm ngư nghiệp công biết những cái kia tên ngốc không quá ưa thích kỳ hải nghi thức người, dù sao được lợi chủ yếu là ngư dân, buôn bán trên biển cùng tương quan nghề người làm, bọn hắn không bằng cảng Santa toàn bộ. Tỷ như, ngày đại địa mẫu thần giáo hội cùng cảng Santa chính phủ trước đó mặc dù ngại với một ít nguyên nhân, không tiện xử lý phương diện này vấn đề, bỏ mặc ngư nghiệp công hội tự trị, thậm chí không cho kẻ ngoại lai tham dự tương ứng sự tình, nhưng nếu như có một người biểu hiện ra mãnh liệt, bất kể đại giới, không sợ hậu quả điều tra khuynh hướng, vậy bọn hắn có thể hay không tâm động, có thể hay không ngầm đồng ý thậm chí âm thầm duy trì vị này làm một ít chuyện, từ đó mưu lợi. Đồng dạng, được lợi quần thể cũng sẽ không bền chắc như thép, có thế, liền có thất ý, có cao cao tại thượng, liền có ý sinh ghen tị, bọn hắn chưa hẳn hy vọng kỳ hải nghi thức từ đó rời khỏi sự sân khấu, nhưng hơn phân nửa muốn nhìn đến cầm quyền mấy vị kia đảo huy, trống đi vị trí, cho mình ngồi một chút. Cứ như vậy, đứng lên điều tra kỳ hải nghi thức cùng quả quyết cường ngạnh, thực lực xuất chúng chờ cờ lớn Lumian không cần chính mình chạy ngược chạy xuôi, hao tâm tổn trí hỏi thăm, nhận biết dấu vết, ngồi trong nhà là có thể tiếp thu được hoặc sáng hoặc tối truyền đưa tới đủ loại tình báo, lẫn nhau đối chiếu phân rõ thật giả. Đối một cái thời gian có hạn kẻ ngoại lai tới nói, đây là biết rõ ràng kỳ hải nghi thức toàn bộ quá trình cùng năm ngoái trận kia ngoài ý muốn chân tướng mau lẹ nhất cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Đối với lặng núp trong bóng tối, khả năng đào bẫy rập lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, đây cũng là để bọn hắn chú ý tới nhà mạo hiểm Louis Berry, từ đó sinh ra hoài nghi hợp lý sách lược. Đến lúc đó, kết hợp lấy được tình báo cùng phát hiện dấu vết, Lumian liền có hy vọng thông qua mục tiêu bẫy rập đem bọn hắn bắt tới. Đương nhiên, cái phương án này vấn đề lớn nhất là tương đối nguy hiểm, dù sao sẽ đem mình đặt vào tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm bên trong, nhưng nào có đi săn không bất chấp nguy hiểm. Mà lại, Lumian còn có rất nhiều giúp đỡ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian phát hiện mình trở thành âm mưu gia sau, đối với thế cục, đối các cái đoàn thể ở giữa mâu thuẫn, đều có càng thêm rõ ràng nắm bắt. Lúc này, mượn nhờ Oro ưa thích sử dụng cái kia cái danh từ, hắn đối âm mưu có lĩnh ngộ sâu hơn, cao minh nhất âm mưu là dương mưu. Đây cũng là hắn sau này vai trò trọng điểm một trong. 2 giờ chiều ra mặt, Lumian xem thấy mình người mang tin tức, sám hối giả bay infer theo trong hư không ra tới, đưa cho mình một phong thư. Hắn nhất thời có chút nghi ngờ hỏi, người nào? Nên câu thông trao đổi, trước đó không đều câu thông trao đổi sao? Là người cao ma nữ. Bay infer hồi đáp. Franca lại có việc. Lumian tiếp nhận lá thư này, bày ra đọc. Nàng và Jenna tại dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 4 gặp phải nam nhân kia hư hư thực thực đến từ thiên sư chỗ thế giới kia, nàng xuyên qua trước thế giới kia. Lumian con ngươi hơi phóng to. Mà cái này cùng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên nhóm giống như không giống nhau lắm, bọn hắn là linh hồn xuyên qua, đây là trực tiếp mang thân thể tới. Kinh ngạc sau khi, Lumian bén nhạy nắm được một vấn đề, một người như vậy tại sao muốn đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ tư? Là bởi vì nơi đó phong ấn con suối của phu nhân Samatitan, phong ấn quán thông hai thế giới Minh Hà tràn ra ngoài chi thủy. Trước đó cũng có tương tự người tới thế giới của chúng ta sao? Nếu có, bọn hắn tại sao không giống Rosell đại đế chờ người xuyên Việt một dạng lưu lại dấu vết? Franca cùng Jenna lần này đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư hành động tựa hồ có quá nhiều trùng hợp. Không chỉ phát hiện mới trong kính thế giới mảnh vỡ, hơn nữa còn gặp như vậy một người. Đem chính mình nghĩ tới vấn đề đều viết thư hồi phục Franca sau, Lumian đang muốn nhường Lugano phiên dịch hạ hôm nay phần báo chí, chỉ nghe thấy trên hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hắn lông mày khẽ động, kéo qua một tấm ghế bành, mặt hướng cửa phòng ngồi xuống. Đông đông đông, mấy giây sau, bọn hắn phòng cửa bị gõ. Người nào? Lugano mở miệng hỏi thăm. Ngoài cửa truyền đến một đạo thành thục nhu hòa tiếng nói, ta, vì nhiêu tu sẽ nô lea. Nghe được cái tên này, Lumian hơi hơi sao ngưỡng, lộ ra nụ cười. Hắn cảm giác mình tâm mưu gia, ma dược lại tiêu hóa một điểm. Chương 56, kỳ hải nghi thức hiệu quả, chờ đến Lugano phiên dịch xong Nolea lời nói, hắn mới mang theo nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu, dùng Intis ngữ nói, mời đến. Hắn một bên nói, một bên đứng lên. Đã đến cổng Lugano thì mở cửa phòng ra. Phía ngoài khách tới thăm đúng là vì Nhiêu Tu sẽ chiến đấu tu nữ Nolea. Nàng hôm nay không có mặc màu đen áo choàng, cũng không có mang cái kia đỉnh rất có tông giáo ý vị màu lót đen vân trắng hai sừng mũ, rậm rạp màu đen tóc quăng như thác nước khuynh tả tại màu nâu giáp da mặt ngoài, màu lam nhạt đôi mắt nhìn quanh có thần. Nhìn Nolea phía sau cái kia hai cái trực kiếm cùng bên hông súng lục ổ quay liếc mắt, Lumian cười đón hai bước, cảm tạ ngươi đến cung cấp trợ giúp. Trước đó còn cần Lugano phiên dịch Nolea lần này lại dùng Intis ngữ làm ra đáp lại, ngươi thế nào biết ta là tới cung cấp trợ giúp? Lumian không có che giấu hôm nay cái kia phiên biểu diễn ý đồ, nhấc ngón tay chỉ đầu của mình. Hắn ý tứ là ta dùng đầu não suy luận ra tới. Đương nhiên, hắn vừa rồi cảm tạ nhưng thật ra là cảm tạ đối phương giúp mình lại tiêu hóa một điểm âm mưu gia, ma dược. Nolea lại nồng lại to lông mày khẽ động, tán thưởng gật đầu. Nàng lập tức đưa ánh mắt về phía Lugano cùng Luis, phản phất tại trưng cầu Lumian ý kiến, xem muốn không để hai vị này tránh một chút. Mà Lugano một mặt ta không muốn nghe ta không muốn cuốn vào biểu lộ. Lumian không có làm khó hắn, ra hiệu hắn mang Louis đi bên ngoài đi một vòng, mua chút đầu đường quà vặt. Chờ đến một lớn một nhỏ rời đi căn này phòng, Lumian mới đúng Nolea nói, ngươi vậy mà lại Intis ngữ, lần trước một câu không có giảng. Nolea mỉm cười hồi đáp, chúng ta thường xuyên muốn luân phiên trực ban Pirey dãy núi chân núi phía nam những cái kia miệng núi. Pirey dãy núi là vương quốc Phenapok đối đa ra dãy núi xưng hô. Chuyển trà người chăn cừu nhóm luôn là vượt qua nó tiến vào gai mấy tỉnh bình nguyên đồng cỏ. Không đợi Lumian hỏi lại, Nolea bó lấy bên tai rủ xuống phát, vừa cười vừa nói, nhưng một vị nữ sĩ đứng đấy cùng ngươi nói chuyện phím cũng không đủ lễ phép a. Lumian lúc này mới thỉnh Nolea ngồi với trên ghế salon dài, tự mình lựa chọn cái kia tờ một người ghế sofa. Nolea nhìn hắn, tự mình nói, cảng Santa kỳ hải nghi thức có thể truy tố đến kỷ đệ tứ hậu kỳ, có hơn 1.000 năm lịch sử. Đủ để được xưng tụng cổ lão, giáo hội đã từng thanh lý qua một lần, đem tương ứng người biết chuyện toàn bộ dời đi, tịnh hóa hết thảy người tham dự, nhưng không đến 100 năm, nơi này lại có người bắt đầu bí mật cử hành kỳ hải nghi thức. Nàng không nói chính mình tại sao muốn kể này chút lịch sử, hoặc nhìn chỉ là đơn thuần làm chia sẻ. Sau đó không có tiếp tục thanh lý. Lumian hỏi. Nolea môi đỏ nhấp nhẹ, biểu lộ trầm ngưng nói ra, đối với việc này mặc mệnh lệnh thường xuyên mâu thuẫn. Có lúc để cho chúng ta phì nhiêu tu sẽ xử lý, có khi lại ra hiệu trước quan sát một hồi, mà này đều chiếm được thần quyến giả phó thự. Lumian theo ma thuật sư, nữ sĩ, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn chờ con đường biết được đại địa mẫu thần, giáo hội nội bộ có thần ân giả cùng thần quyến giả hai đại thể hệ. Thần ân giả chỉ là nhân viên thần chức đi vào trong đại địa, cùng mặt trăng hai đầu đường tắt phi phàm giả. Thần quyến giả là cách khác bên trong mẫu thần chiếu cố người, mà thần ân giả ra lệnh. Nhất định phải có ít nhất một vị thần quyến giả phó thự mới tính hữu hiệu, nếu không sẽ bị coi là chịu tà thần cùng ma quỷ ảnh hưởng sản phẩm. Lumian không rõ, đại địa mẫu thần, giáo hội tại sao muốn làm như thế một bộ hết sức phức tạp, hoặc nhìn như là tại đề phòng thần ân giả hệ thống, nhưng tin tưởng chắc chắn có nó tự thân đạo lý. Trải qua như thế nhiều chuyện sau hắn càng ngày càng rõ ràng thần bí học thế giới bên trong một chút không quá thu hút quy định đều có thể cất giấu máu giáo huấn. Ngươi là thần ân giả. vẫn là thần quyến giả. Lumiang suy nghĩ một chút nói. Ta là thần quyến giả. Nolea không có giảng chính mình cụ thể đường tắt. Lumiang nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục giảng. Nolea cười thở dài một hơi nói, đi qua một đoạn thời gian rất dài lặp đi lặp lại sau, chúng ta cuối cùng làm ra ngầm đồng ý kỳ hải nghi thức quyết định, ít nhất này sẽ cho cảng Santa mang đến phồn vinh, cũng rất ít ảnh hưởng đến người tham dự bên ngoài người, sẽ không tạo thành xã hội náo động. Đây đều là thật lâu sự tình trước kia, ta chỉ có thể thông qua cổ lão hồ sơ hiểu rõ đại khái tình huống, không có cách nào chân chính nắm giữ lúc trước thuyết phục chủ mẫu, hội trưởng, đại chủ giáo nhóm cụ thể lý do, tóm lại. Kỳ hải nghi thức thành cảng Santa truyền thống dân tục, để trong này trên biển mậu dịch, ngư nghiệp tương quan đều phồn vinh phát triển. Nói đến đây, Nolea hai tay trùng điệp, thả với trước ngực, thành kính nói ra, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, bội thu đáng mừng. Lumiang tầm mắt ngưng lại, trực tiếp hỏi, tại sao đổi cái cầu nguyện thủ thế? Này có tồn tại hay không vấn đề? Nolea mở mắt, cười mỉm nói ra, đây là trước kia thường xuyên sẽ dùng cầu nguyện thủ thế. Nhưng sau đó mẫu thần tìm về đã từng mất đi bộ phận quyền hành, chính thức trường hợp liền phải dùng mới cầu nguyện tư thế. Nàng đứng lên, hơi hơi tách ra hai chân, giơ cao lên hai cánh tay, nghiêm túc cho Louis. Berry làm lên giảng giải, như tại truyền giáo, hai chân kết nối nhân từ đại địa, tay cầm đụng vào linh tính bầu trời, ở giữa là sinh mệnh hào quang, đây đều là vạn vật mẫu thân lĩnh vực. Còn có thể tìm về đã từng mất đi bộ phận quyền hành. Lumiang có chút không hiểu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Nolea một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục nói, chúng ta không có cố gắng biết rõ ràng kỳ hải nghi thức hạch tâm lưu trình tình huống, nhưng thông qua năm này qua năm khác giám sát, vẫn là nắm giữ một ít chuyện, thành công thu hoạch được biến cả ân quyến hải chi tổng đốc có được thao túng vùng biển này, ngăn cản tai nạn trên biển phát sinh lực lượng, nhưng này tựa hồ là dùng tính mạng của bọn hắn cùng cái khác cái gì đồ vật làm đại giá, đồng thời, kỳ hải nghi thức sẽ mang đến vùng biển này đủ loại sinh mệnh tốc độ cao sinh sôi cùng khỏe mạnh sinh trưởng. Nhưng bọn ngư dân chắc chắn thu hoạch được bội thu, mặt khác, nó còn có vận mệnh phương diện một chút thể hiện, kẻ hải chi thị nữ nhóm gả vào gia đình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trở nên may mắn, này không chỉ là đến từ với nhận ưu đãi. Kỳ hải nghi thức hiệu quả nghe hết sức phức tạp a. Đã có hải dương lực lượng lĩnh vực, lại có vận mệnh, sinh sôi, bội thu các phương diện thể hiện. Lumiang nhất thời không nghĩ ra được tại sao có thể như vậy. Nolea ánh mắt sáng ngời nhưng nhu hòa nhìn xem Lumiang gương mặt nói, ngư nghiệp công hội ủy viên, thôn Milo bộ phận thôn dân, cùng với kỳ hải nghi thức hạch tâm lưu trình những người tham dự, đều có thu hoạch được một chút thần kỳ lực lượng, chúng ta đã từng xử trí qua trước ngươi tao ngộ cái chủng loại kia tiểu ác ma, cũng đang đuổi bắt một ít tội phạm lúc, phát hiện bọn hắn có thể biến thành một chủng loại giống như thằn lằn quái vật. Hình người thằn lằn. Paco nhà cái loại người này hình thằn lằn. Lumiang không nghĩ tới vậy mà có thể tại Nolea này lấy được việc này manh mối. Nolea lộ ra nụ cười, sau đó chúng ta phát hiện, có thể biến thành loại thằn lằn quái vật người có một cái điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Lumiang không có che giấu hiếu kỳ của mình. Nolea cười như không cười hồi đáp, mẹ của bọn hắn đều đã từng làm qua hải chi thị nữ. Hải chi thị nữ, hài tử. Đại hải đích hài tử. Ta thủ tiêu chính là Luvio cái nào huynh đệ tỷ muội. Hắn không chỉ biến thành hình người thằn lằn, mà lại điên rồi, làm trọng thương mẹ của mình. Lumiang trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, cảm giác mình đã nắm giữ Paco nhà cái kia ủy thác bản chất. Nhưng hắn chợt lại sinh ra nhất định nghi hoặc, nếu thật là dạng này, đối có khi hải chi thị nữ y gia tộc mà nói, đây không phải cái gì bí mật, Paco nhà tại sao còn muốn gạt Yuan? Oro chờ ngư nghiệp công hội ủy viên. Nolea không hỏi hắn nghĩ đến cái gì, dùng trêu chọc giọng điệu nói, xác nhận những cái kia loại thằn lằn quái vật cùng kỳ hải nghi thức có quan hệ sau, chúng ta cố ý cảnh cáo ngư nghiệp công hội các ủy viên, sau khi, lại không có này loại tội phạm xuất hiện, bọn hắn đều bị rất tốt quản giáo cùng khống chế được, cho nên, có đôi khi, ta hết sức lý giải phía trên tại sao ngầm đồng ý tích biển nghi thức tại cảng Santa cử hành, bọn hắn có thế so với các ngươi nhà mạo hiểm nghe lời nhiều, lại càng dễ bị ước thúc. Nolea tiềm ẩn có ý tứ là ta mới nói cho ngươi không muốn lẫn vào ngư nghiệp công hội sự tình, ngươi cách trời liền mạnh mẽ xông tới, hải chi tổng đốc, phủ đệ, cầm súng chỉ Yuan, Oro đầu, sau kỳ hải nghi thức đám người kia phiền toái nhiều. Lumiang cười cười, không bình luận. Nolea châm trước mấy giây, nhìn ánh mắt của hắn nói, ta không rõ ràng ngươi điều tra kỳ hải nghi thức mục đích là cái gì, cũng không muốn biết rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nếu như hành vi của ngươi sẽ nguy hại đến toàn bộ cảng Santa, chúng ta đem trực tiếp can thiệp, đưa ngươi khu trừ ra ngoài. Tại cái tiền đề này dưới, chúng ta có thể sẽ cung cấp nhất định trợ giúp. Lumian cầm lấy thả ở bên cạnh mũ rơm, ấn đến ngực nói, này là vinh hạnh của ta. Nolea chưa giảng, đại địa mẫu thần, giáo hội hy vọng đối với việc này lấy được cái gì, Lumian cũng không có hỏi. Vị này vì nhiêu tu sẽ chiến đấu tu nữ đứng dậy, hướng đi cổng. Nàng đem bàn tay trái thả đến phòng chốt cửa sau, bỗng nhiên nửa xoay thân thể lại đôi mắt óng ánh mỉm cười hỏi, có muốn hay không lưu đứa bé? Lumian ngơ ngác một chút nói, nữ sĩ, đề tài của ngươi có thể hay không quá nhảy vọt rồi. Nolea mắt mang thương hại, lập lòe một chút mẫu tính hào quang nói, căn cứ chúng ta ước định, kỳ hải nghi thức mức độ nguy hiểm ít nhất cần một vị thánh giả hoặc là một kiện thời gian ngắn có thể phát huy đầy đủ tác dụng e một cái cấp phong ấn vật tới đối phó. Ta không biết ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng cuốn vào chuyện này sau, không phải ngươi nghĩ thoát ly liền nhất định có thể thoát ly. Trước đó, có suy nghĩ hay không cho mình lưu một cái đời sau? Ta có thể giúp ngươi. Các ngươi e đại địa mẫu thần vì giáo hội chiến đấu tu nữ mời người tình một đêm lý do đều như thế, đặc biệt sao? Lumian nhất thời không nói gì. Nolea thành khẩn nói ra, đời sau là chúng ta sinh mệnh kéo dài, đóa hoa tàn lụi, rơi vào đại địa, vì thứ, hai năm mở ra càng sáng lạng phong cảnh, ngươi thật không cân nhắc lưu cái đời sau sao? Tạm thời không cần. Lumian biểu lộ lạnh lùng làm ra đáp lại. Nolea một mặt tiếc rẻ nói ra, ngươi thời điểm nào suy nghĩ minh bạch đều có thể tới tìm ta. Nói xong, nàng kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 57, cùng ùng kéo đến. Bất quá, Nolea hảo tâm cũng nhắc nhở hắn, điều tra kỳ hải nghi thức tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng chuyện đơn giản. Tích chứa trong đó nguy hiểm nhường e đại địa mẫu thần và giáo hội đều phải coi trọng. Nhưng đối Lumian mà nói, rất nhiều nguy hiểm là có khả năng lẩn tránh, là không sẽ chủ động đi tiếp xúc. Bởi vì hắn mục đích thật sự không phải điều tra kỳ hải nghi thức chân tướng, kết thúc cái này dân tục đối cản sang ta ảnh hưởng, không tiếp tục để nơi này rất nhiều nhân loại bồi hồi với trở thành quái vật rìa. Hắn muốn làm chẳng qua là biết rõ ràng, lễ ngu nhân, trận kia ác tác kịch chi tiết, nhờ vào đó truy tìm đến ý trứng mạng siêu nhân, cùng ở người ngâm thơ rong. Đem bọn hắn. Một chỗ quyết, cản sang ta không ít vấn đề không ít mũ đau nhất, hắn hoàn toàn không cần thiết đi đâm thủng, có thể kịp thời thoát ra. Ẩn giấu tốt tự thân mục đích thật sự là Lumian đóng vai âm mưu gia, quy tắc một trong. Cái này có thể để cho người khác tại thời khắc mấu chốt ngộ phán lựa chọn của hắn, làm ra sai lầm ứng đối. Đóng cửa phòng sau, Lumian cầm lấy màu vàng kim mũ rơm, ngồi vào ghế bành bên trên, mỉm cười nhìn xem hành lang hướng đi. Có chút hăng hái im ắng lẩm bẩm, người tiếp theo đến cung cấp tin tức sẽ là ai? Rõ ràng không thích hải chi thị nữ, chán ghét phương diện này chuyện Luvio. Paco, vẫn là mất đi ngư nghiệp công hội ủy viên vị trí nhiều năm những gia tộc kia. Ngoài cửa sổ sáng ngời dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lumian thừa dịp chính mình chỗ với tinh thông cao nguyên ngữ trạng thái, tốc độ cao lật xem lên mua được những cái kia tài liệu giảng dạy, hy vọng có thể nhiều nhớ kỹ nhiều nắm giữ một điểm tương quan tri thức. Không thể chờ đến bùa chú hiệu quả kết thúc, đầu óc của mình lại không lưu lại cái gì dấu vết. Ước một giờ đi qua, hắn nghe thấy hành lang truyền đến không quá tiếng bước chân quen thuộc. Đông đông đông, cửa phòng của hắn lại một lần bị gõ vang. Người nào? Lumian dùng vô cùng đơn giản cao nguyên ngữ từ đơn hỏi. Người mua sách đưa tới. Trả lời là quán trọ ông chủ Ota. Gulomer, hắn dùng chính là Intis ngữ. Ta mua sách. Ta thời điểm nào mua qua sách? Lumian như có điều suy nghĩ đứng lên, mở cửa phòng, theo cái kia lão giả trong tay nhận lấy một bản đóng gói tương đối giá rẻ nhưng dùng nhan sắc làm diễm lệ thư tịch. Tên sách là Vòng Phê Nát Bót Du Lịch. Lumian giả vờ nhìn không hiểu dùng cao nguyên ngữ viết tên sách, tự giễu cười một tiếng nói, ta phải chờ ta phiên dịch hồi trở lại đến cho ta giảng, thuần túy dựa vào tra từ điển, đến ta rời đi Phê Nát Bót thời điểm đều chưa hẳn có thể đọc xong. Lão ô ta tỏ ra là đã hiểu, ta lần thứ nhất đến cảng sang ta lúc, 7-8 cái khỏa tính toán dùng chung một bản Intis ngữ cùng cao nguyên ngữ lẫn nhau dịch từ điển, ai cũng không dám một mình ra cửa, nhưng chờ đợi một khoảng thời gian sau không ngừng bức bách chính mình cùng người địa phương trao đổi, liền chậm rãi có thể đơn giản trao đổi, nói thật, cao nguyên ngữ cùng Intis ngữ kỳ thật rất giống. Lumian cùng lão ô ta nói chuyện phím vài câu, cầm lấy cái kia bản vòng Phenacop du lịch, chuyển trở về phòng một lần nữa ngồi xuống ghế bành lên. Hắn chợt quay lại thư tịch. Nhưng có thể lật qua lật lại cái kia sườn hướng xuống, chính mình thì nắm sống lưng bộ, không ngừng run run. Giảm một nửa dâng lên một tờ giấy trắng từ bên trong rơi xuống ra tới. Lumian đưa tay tiếp được, thủ đoạn hất lên, đem cái kia tờ giấy trắng dương ra. Phía trên viết chính là Intis mà nói, Hải Chi thị nữ đồng dạng không được cho phép rời đi cảng sang ta, không được gả cho người xứ khác, nhưng như thế năm đến nay, chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Phenakpok nữ nhân trước hôn nhân đều ưa thích lãng mạn, truy đuổi tình yêu, cảng sang ta cũng không ngoại lệ, này hơn 1.000 năm bên trong, có thật nhiều Hải Chi thị nữ vì kiên thủ tình yêu của mình hoặc tự do, lựa chọn thoát đi, trong các nàng, thành công có 3-40 vị. Cách này gần nhất một lần phát sinh ở hơn 20 năm trước, vị kia Hải Chi thị nữ cùng Intis người kết hôn, sinh một đứa bé, trước mắt không biết là có hay không còn sống, bởi vì ngư nghiệp công hội thủy chung đang đuổi giết nàng. Con của nàng gọi Nofi, ngươi hẳn là nhận biết, nàng đã về tới cảng sang ta. Nofi, Bát Na, con thi cái kia tình nhân. Nàng lại Hải Chi thị nữ y hài tử, còn mang theo e đồng bạn ghi hồi trở lại cảng sang ta hiểu biết kỳ hải nghi thức. Lumian tại tàu phi điểu khi lúc, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy Nofi có tâm sự, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ cùng kỳ hải nghi thức có như thế mật thiết liên hệ. Cái này khiến hắn hoài nghi lên Nofi hồi trở lại cảng sang ta mục đích thật sự, mà Bát Na. Con thi cái nhà kia khỏa nói không chừng sẽ vì Diễm Ngộ Lâm vào một trận khó nói lên lời ác mộng. Lumian ánh mắt dời xuống, đọc lên cuối cùng nhất một đoạn văn, ra vùng biển này cùng cảng sang ta, kỳ hải nghi thức mang tới những cái kia thần kỳ sẽ rõ rệt biến yếu. Nhằm vào mặt khác vùng mục tiêu, ngư nghiệp công hội thường thường chỉ có thể thông qua thuê nhà mạo hiểm, thợ săn tiền thưởng cùng nghề nghiệp thích khách đến giải quyết. Những lời này là không phải tại nói cho ta biết, cứ việc gây rối, cứ việc điều tra kỳ hải nghi thức, chỉ cần ngươi có thể chạy ra cảng sang ta, rời xa vùng biển này, ngư nghiệp công hội các ủy viên liền lấy ngươi không có cách nào. Lumian không biết trong tay tờ giấy này cùng tương ứng tình báo là ai truyền tới, dù sao hắn tại cảng sang ta còn chưa thấy qua mấy người bút tích. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đối phương khát vọng cùng chờ mong. Một cổ xích hồng hỏa diễm toát ra đốt lên viết có mảng lớn từ đơn giấy trắng, Lumian dựa vào nằm xuống, vừa uống vào vương quốc Phenakpok nổi danh nhất mang tán rượu. Đây là một loại không thêm nước, sinh với đặc biệt vùng rượu nho trắng, vừa không có việc gì lật lên cái kia bản dùng cao nguyên ngữ viết vòng Phenakpok du lịch. Thư tịch tác giả khen ngợi vương quốc Phenakpok đủ loại món chính cùng dê bò lợn thịt, nhưng đối với chỗ này mùi thuốc lá chẳng thèm ngó tới. Cho rằng cùng trực tiếp rút quả ớt không có cái gì khác nhau. Lại qua một hồi, Lugano mang theo Louis quay trở về phòng, cầm trong tay một đống như là nướng bạch tuộc nhỏ, nướng thịt dê eo, nổ cá con, nổ khoai tây, cây ngô trứng bánh, heo nướng thịt quyển chờ đầu đường quà vặt. Lumian sớm đã buông xuống vòng Phenakpok du lịch quyển sách này, đứng dậy đối Lugano nói, ngươi ngày mai không nên quên biến hóa bộ dáng đi bắt chúng ta thẻ căn cước mới sáng, còn có, hai ngày này hỏi thăm một chút Bát Na. Con thi ở nơi nào, ta muốn tìm hắn uống rượu. Tốt, tốt. Lugano không rõ chủ thuê tại sao bỗng nhiên muốn tìm cái kia quần áo đẹp để làm mạo hiểm gia, nhưng tin tưởng tuyệt đối không phải uống rượu như thế đơn giản. Giao phó xong chuyện này, Lumian cầm lên cái kia đỉnh thái dương mũ rơm, vừa hướng đi cổng, vừa thuận miệng nói ra, ta ra đi vòng vòng, bữa tối trước trở về. Ngài cần phiên dịch sao? Lugano bản năng hỏi. Lumian cười, chẳng qua là đi một vòng, biết rõ ràng chung quanh địa hình, không cần cùng người trao đổi. Yên tâm, ta sẽ không lạc đường. Lugano từ một tiếng, chưa lại truy vấn. Hắn tin tưởng, dùng chủ thuê ngôn ngữ tay chân trình độ, đơn giản cùng người trao đổi không có cái gì vấn đề. Ra quán trọ Solao, Lumian dùng tản bộ tư thái đi trên đường. Hắn đây là chủ động cho cố gắng tiếp xúc chính mình người sáng tạo cơ hội. Cũng muốn nhìn một chút ngư nghiệp công hội người có thể hay không thừa cơ tập kích chính mình. Quán trọ Solao, lầu 5 trong phòng. Louis uống hết có một chút lên men mùi vị nước nho sau, nhảy xuống cái ghế, bạch hướng đi phòng tắm. Lugano tiếp tục tê liệt ở trên ghế salon, khẽ động cũng không muốn động. Mang hài tử đi dạo gần 2 giờ hắn cảm giác mình có cần phải nghỉ ngơi một chút, vì ban đêm đi quán bar này địa phương nghe ngóng Bát Na. Con thi hạ lạc cùng hiểu biết nhiệt tình Phenakpok cô gái dưỡng đủ tinh thần. Louis tiến vào phòng tắm, xốc lên bồn cầu tự hoại cái nắp, nửa nhắm mắt lại. Hắn nghiêm túc tiểu tiện lúc, nơi hẻo lánh trong bóng tối lặng yên chui ra ngoài một đạo tinh tế hắc ảnh. Bóng đen kia chủ thể là to bằng ngón tay sâu bọ, mặt ngoài có từng sợi rất dài lông cứng, như một loại nào đó phát huy thức ăn. Nó lông cứng phiêu đãng tựa như xúc tu một dạng kéo dài đưa về phía bốn phía, mong muốn bắt lấy đụng phải mỗi một dạng sự vật. Vặn vẹo ở giữa, bóng đen này vô thanh vô tức nhảy lên đến Louis phía sau, nó đột nhiên dựng đứng lên, đầu xuyên hướng đối phương xương cổ. Đúng lúc này, nó nhìn thấy bé trai kia màu nâu hai mắt. Nó bỗng nhiên cứng đờ tại nơi đó, duy trì loài rắn nâng lên nửa người trên tư thái. Lewis không biết thời điểm nào đã kết thúc tiểu tiện, nửa xoay người lại. Hắn nhô ra tay phải, bắt lấy đạo hắc ảnh kia. Hắc ảnh không làm bất luận cái gì phản kháng. Một giây sau, Lewis cái mặt này có hài nhi mập bé trai đem hắc ảnh nhét vào miệng của mình. Rõ ràng nhấm nuốt tiếng bên trong, hắc ảnh nửa người dưới một quất hướng bên trên thẳng đi, gia nhập phía trước mơ hồ máu thịt. Chẳng qua là nháy mắt hai cái công phu, Lewis ăn phê nát bót mặt một dạng ăn hết đạo hắc ảnh kia. Hắn liếm môi một cái, lộ ra còn muốn lại đến một phần biểu lộ. Phố Aquin bên ngoài, cái kia ưa thích hướng mỗi cái bàn bên trên bày ra một bó hoa tươi bên trong quán cà phê. Một đường đi tới đây Lumian gặp hai lên đầu đường ẩu đả, mua một chuỗi cảng Santa đặc sắc nướng bạch tuộc nhỏ ăn, nhưng không có người nào lặng lẽ tới gần, cho hắn nhét điểm cái gì, hoặc là đối với hắn nói nhỏ vài câu, cũng không có đến từ chỗ tối tập kích. Quan sát vẫn tính sáng ngời bầu trời cùng sáng lạng thái dương, hắn với bên trong quán cà phê chọn lấy một cái nhất nơi hẻo lánh bí mật nhất vị trí, điểm chén thêm sữa bò tô lai cà phê, kiên nhẫn nhấm nháp lên mùi hương đậm đặc bên trong cay đắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có cái dùng màu lam mạng che mặt che kín dung mạo, ăn mặc diễm lệ váy dài nữ tính với đi ngang qua lúc đột nhiên ngồi xuống Lumian đối diện. Nàng nhìn chung quanh vài lần, tốc độ cao nhất lên mũ rìa rủ xuống tầng kia màu lam sa mỏng. Nàng không phải nàng, là hắn. Đây là vị ăn mặc nữ trang nam tính, ngũ quan sơ lãng, đôi mắt hôi lam, thần sắc ở giữa là không đè nén được khẩn trương. Lumian con ngươi trong nháy mắt phóng to. Hắn nhận biết cái này nữ trang nam nhân. Hắn là đương nhiệm Hải Chi Tổng đốc. Là tại cái kia tòa nhà giáo đường thức trong kiến trúc tiếp nhận mắt ta quỳ lạy, bị nhiều tên thị nữ hầu hạ, cái vị kia Hải Chi Tổng đốc. Hắn tới tìm ta. Tới tìm ta lại có thể là hắn. Lumian đã cảm thấy bất ngờ, lại không hiểu, cho rằng này phù hợp tình lý. Thấy đại mạo hiểm gia Louis. Berry nhận ra chính mình, vị kia Hải Chi Tổng đốc buông xuống màu lam, mạng che mặt, để nó một lần nữa che lại khuôn mặt của chính mình. Ngay sau đó, hắn đè ép tiếng nói, tràn ngập khao khát cùng lo âu dùng cao nguyên ngữ nói, mau cứu ta. Mau cứu ta. Chương 58, giả cùng thật, hắn nâng lên tay trái, sờ lên lỗ tai của mình, dùng intis ngữ nói, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ nghe hiểu trợ giúp cái này từ đơn. Giả trang thành nữ tính đương nhiệm, Hải Chi Tổng đốc, một thoáng mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới giữa song phương còn có ngôn ngữ chướng ngại. Hắn phí hết tâm tư, bất chấp nguy hiểm, chạy đến con đường này tới chờ Louis. Berry lại nghe không hiểu đối phương nói lời, cũng không cách nào đem chính mình thỉnh cầu nội dung truyền ra ngoài. Lumian duy trì lấy không hiểu cao nguyên ngữ người bố trí, không chút hoang mang xuất ra màu đỏ sậm hút nước bút máy cùng một chồng lời ghi chép giấy, đưa tới, đem ngươi muốn nói đều viết xuống đến, ta tìm người phiên dịch. Hắn lần này vẫn như cũ dùng chính là intis ngữ, nhưng có cầm bút máy khoa tay viết tư thế, dùng cái này nói cho đối phương biết nên thế nào làm. Nếu như này, Hải Chi Tổng đốc vẫn là một cái mù chữ, căn bản sẽ không viết cao nguyên ngữ, vậy thì phiền toái. Chỉ có thể mạnh mẽ dùng cá biệt từ đơn cùng ngôn ngữ tay chân trao đổi. Ta cũng không muốn hiện tại liền bại lộ ta sẽ cao nguyên ngữ. Lumian có chút ít lo âu nghĩ đến. Mặc kệ là intis, vẫn là phenapod, mù chữ số lượng đều không ít. Cái kia Hải Chi Tổng đốc sửng sốt một chút, chợt hiểu rõ đại mạo hiểm gia Louis. Berry ý tứ, hắn cầm qua hút nước bút máy cùng lời ghi chép giấy, bắt đầu soạt soạt viết. Lumian biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy, mặc dù ở vào đối diện, nhưng dựa vào y thợ săn y thị lực cùng không gian tưởng tượng năng lực, vẫn là tương đối thoải mái mà thấy rõ ràng đối phương viết là cái gì. Mời ngươi giúp ta một chút, đem ta cứu ra cảng Santa. Ta không phải chân chính Hải Chi Tổng đốc. Không phải chân chính e Hải Chi Tổng đốc. Lumian khống chế được nhíu lông mày xúc động, cũng không trực tiếp đặt câu hỏi, tựa như căn bản không có đọc hiểu những cái kia từ đơn một dạng duy trì nhìn chăm chú tư thái. Hắn muốn nhìn xem đương nhiệm Hải Chi Tổng đốc sẽ còn viết điểm cái gì, sau đó suy nghĩ thêm thế nào đặt câu hỏi. Vị kia nữ trang nam tính dừng lại 2 giây, lại tiếp tục viết, chân chính Hải Chi Tổng đốc e tại năm ngoái kỳ hải nghi thức bên trong sẽ chết rồi. Chết rồi. Chân chính Hải Chi Tổng đốc tại kỳ hải nghi thức bên trên liền chết. Nhìn đến đây, Lumian đáy lòng bỗng nhiên hiện ra to lớn vui sướng. Cuối cùng trông thấy, lễ ngu nhân, mấy vị kia hạch tâm thành viên cái đuôi. Bọn hắn năm ngoái trận kia ác tác kịch kết quả một trong liền là dự định Hải Chi Tổng đốc không thể thành công cử hành kỳ hải nghi thức, gặp siêu phàm lực lượng cắn trả, mất đi sinh mệnh. Cái này cũng cùng quán trọ xô lao ông chủ ô ta. Guillomer cái kia tại ngành chính phủ làm viên chức nhỏ nhi tử lộ ra tai nạn trên biển gia tăng, cá lấy được giảm bớt, mậu dịch không thuận các loại tình huống ăn khớp. Giả Khải Chi tổng đốc ở vận dụng ngòi bút nhanh chóng, liền cùng phía sau lúc nào cũng có thể sẽ có người đuổi theo một dạng, ta là bởi vì cùng chân chính Hải Chi tổng đốc, tương đối giống, mới bị Yuan. Oro cùng ngư nghiệp công hội đám người kia chọn lựa tới giả mạo Hải Chi tổng đốc một năm, miễn cho nhường ngư dân buôn bán trên biển nhóm biết bọn hắn phạm vào sai lầm lớn, xuất hiện chỗ sơ suất, dẫn đến kỳ hải nghi thức thất bại, đây là gần nhất mấy trăm năm cũng không từng có sự tình. Ta biết rồi bí mật này, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhường ta còn sống rời đi, chờ đến Hải Chi tổng đốc giao tiếp nghi thức xong thành, tiến vào gác đêm khâu, ta khẳng định sẽ bị giết chết. Ta căn bản không muốn giả mạo Hải Chi tổng đốc, hay đây là đối biến cả khinh nhờn, nhưng bọn hắn cầm súng chỉ vào người của ta, nói cho ta biết bọn hắn đã giết chết một cái không nguyện ý phối hợp bọn hắn người. Giáo hội cùng chính phủ cũng không nguyện ý quản ngư nghiệp công hội sự tình, ngươi là một cái duy nhất dám xông vào Hải Chi tổng đốc phủ đệ, cầm súng đe dọa Yuan. Oro người, ta chỉ có thể hướng ngươi xin giúp đỡ, một năm nay, ta cũng tích lũy không ít tiền tài, có thể đều cho ngươi, 100.000 kim riso. Mấy ngày nay, ta nghe nói qua sự tích của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thực lực này, ta khẩn cầu ngài trợ giúp ta. Thụ giáo dục trình độ không thấp a. Lumia nhìn xem đã viết xong cái kia ba tấm lời ghi chép giấy, cảm thấy giả Hải Chi tổng đốc, vô luận là ngữ pháp, vẫn là dùng từ, đều không giống bình thường ngư dân, tiểu thương cùng công nhân. Hô. Viết xong sở cầu cùng nguyên nhân sau, giả Hải Chi tổng đốc buông xuống cái kia hút nước bút máy, đem tràn đầy cao nguyên ngữ từ đơn ba tấm lời ghi chép giấy giao cho Lumian. Lumian chỉ nhìn lướt qua, liền cân nhắc dùng cao nguyên ngữ từ đơn thêm ngôn ngữ tay chân nói, trợ giúp. Ngươi, người nhà đâu? Giả Hải Chi tổng đốc tranh thủ thời gian viết xuống trả lời, cha mẹ ta tại mấy năm trước liền qua đời, không có cái khác thân nhân, ta vốn là ngư nghiệp nhân viên của công ty. Khó trách Yuan. Oro bọn hắn dám bắt cóc người này làm Hải Chi tổng đốc, đại địa mẫu thần, giáo hội chỉ là bất kể ngư nghiệp công hội nội bộ sự tình, thật muốn ảnh hưởng đến cái khác thị dân, vẫn là sẽ xử lý. Lumian bày ra một bộ hiện tại hỏi trước, đợi lát nữa lại tìm người phiên dịch câu trả lời tư thái nói, thị nữ, mang thai. Hắn đây là tại hỏi Hải Chi tổng đốc, trong phủ đệ những thị nữ kia là thế nào chuyện, tại sao có mang thai. Giả Hải Chi tổng đốc mang theo màu lam mạng che mặt, không có lộ ra biểu lộ biến hóa, tay phải hắn hơi hơi run rẩy viết, Hải Chi tổng đốc sẽ có được cảng sang ta kẻ thống trị một dạng đãi ngộ, có thể tùy ý chỉ định thôn Milo, ngư nghiệp công hội cùng những cái kia buôn bán trên biển gia đình bất luận cái gì người làm thị nữ của mình cùng thủ vệ, làm bất luận cái gì sự tình muốn làm, cũng có thể trực tiếp tới cửa, hưởng thụ chủ nhân đãi ngộ. Ta nhịn không được. Nhìn đến đây, Lumian suýt nữa cười ra tiếng. Cùng loại tù phạm trạng thái, còn muốn lấy làm loại sự tình này. Hoặc là cảm giác mình trốn không thoát, khẳng định sẽ chết, có thể hưởng thụ thời điểm tranh thủ thời gian hưởng thụ. Giả Hải Chi tổng đốc lại viết, ta còn có thể đối những người kia thu thuế, cưỡng chế phân phối thị trường của bọn hắn số định mức, bọn hắn đều sẽ nghe ta, nhưng ta không dám làm quá phận, bằng không Yuan. Oro trong âm thầm sẽ dùng quải trượng rút ta, uy hiếp giết chết ta. Ngươi tích lũy tiền liền là từ bên trong này cắt xén tới. Ân, không có khống chế thời tiết cùng hải triều bộ phận, dù sao cũng là giả tổng đốc. Lumian nhận lấy giả Hải Chi tổng đốc mới viết lời ghi chép giấy sau, suy nghĩ một chút, dùng sức sẹo khó đọc phương thức nói, nguyên bản, tổng đốc, chỗ nào? Đây là tại hỏi ra lúc trước chút e Hải Chi tổng đốc e hạ lạc. Vì như tu sẽ chiến đấu tu nữ Nolea trước đó không có nói tương quan tình huống, không biết là cho rằng cái này cũng không trọng yếu, vẫn là dựa vào một ít nguyên nhân không muốn giảng, cũng hoặc là, các nàng khả năng cũng không có nắm giữ đối ứng tin tức. Giả Hải Chi tổng đốc viết, ta không biết. Ta chẳng qua là nghe một cái đến từ Thô Milo thị nữ đề cập qua một câu, nàng là Yuan. Oro tôn nữ, nàng nói tất cả Hải Chi tổng đốc cuối cùng đều sẽ trở về biến cả. Trở về biến cả. Này nghe cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ha ha, ngươi vậy mà chỉ định Yuan. Oro tôn nữ làm thị nữ của mình, đây là muốn đem tại gia gia nơi đó nhận đe dọa cùng ức hiếp tại tôn nữ trên thân trả thù lại. Mà Yuan. Oro thế mà đáp ứng, không có ở trước mặt đồng ý, tự mình liền muốn trở về, thuận tiện tát ngươi một cái. Yuan. Oro cùng hắn mấy con trai cưới đều lại Hải Chi thị nữ, cháu gái của hắn có nhất định xác suất là loại thằng lằn quái vật. Nếu như ngươi biết mình tại cùng như vậy một đầu hình người thằng lằn lên giường, sẽ có cái gì cảm giác? Lumian ở trong lòng oán thầm lên cái này giả Hải Chi tổng đốc. Hắn cân nhắc một chút, tựa như hoàn toàn xem không hiểu đối phương viết là cái gì một dạng, lại cải biến vấn đề, Yuan. Oro, lợi hại sao? Giả Hải Chi tổng đốc đột nhiên rùng mình một cái. Hắn nhanh chóng viết, hắn rất mạnh, hắn là một cái quái vật. Hắn có thể khiến người ta nghẹt thở chết đi, thống khổ chết đi. Viết xong đoạn văn này, Giả Hải Chi tổng đốc ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, buông xuống hút nước bút máy, đứng lên, đối Lumian không người. Sau đó, hắn xoay thân thể lại, đung đưa diễm lệ váy dài, hướng đi căn này quán cà phê hậu môn, rời khỏi nơi này. Hắn tự hồ là đang lo lắng dạo phố lúc tan biến quá lâu, sẽ bị bọn bảo tiêu hoài nghi. Lumian nhìn bóng lưng của hắn, đem những cái kia lời ghi chép giấy vò thành đoàn, giữ tại lòng bàn tay. Xích hồng hỏa quang từ hắn giữa ngón tay chảy ra, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đem cho tàn sái nhập trang bó hoa cái bình sau, Lumian bưng lên còn chưa uống xong tô lai cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, phân tích từ bản thân quan tâm nhất cái kia bộ phận tin tức, vừa rồi cái kia hàng giả nói đều là thật sao. Hắn làm là người bình thường, có thể tìm tới cơ hội thoát khỏi bảo tiêu, lưu đến ta nơi này, sẽ có hay không có Yuan. Oro đám người tự mình bày mưu đặt kế, vì cho ta đào cái bẫy rập, chờ lấy ta nhảy. Lễ ngu nhân tác tác kịch bên trong, đặt trước chế, không có phi phàm năng lực nhẫn vàng bị giấu vào cừu non trong cơ thể, rồi sau đó người làm tế phẩm được đưa tới Hải Chi tổng đốc trên thuyền. Lễ ngu nhân hẳn là phải dùng chiếc nhẫn này thay thế cái gì, có miếng giống như nó tế tự chiếc nhẫn. Năm ngoái vị kia chỉ định gây Hải Chi tổng đốc sở dĩ thất bại, là bởi vì then chốt tế tự chiếc nhẫn biến thành hàng giả, không có cách nào phát huy tác dụng. Điều này nói rõ, đầu kia đặc chế trên thuyền có lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên hoặc là bọn hắn phát triển thủ hạ, bằng không không có khả năng giấu giếm được ngư nghiệp công hội các ủy viên, bất tri bất giác nắm vật phẩm trọng yếu thay thế đi. Theo trước mắt tình báo thu hoạch, đầu kia thuyền thủy thủ không nhiều, hành khách càng là chỉ có Hải Chi tổng đốc, bốn tên Hải Chi thị nữ cùng phụ trách dẫn dắt bọn hắn cử hành nghi thức vài người, trong này, ai biết là lễ ngu nhân tương quan. Ngư nghiệp công hội sự tình sau khẳng định có làm loại bỏ, cũng không biết có hay không kết luận. Không bài trừ cái kia chết đi, Hải Chi tổng đốc phải lễ ngu nhân tương quan khả năng, bởi vì hắn có lẽ bị triệt để lường gạt, coi là thay đổi đi chiếc nhẫn, nhường nghi thức thất bại. Chính mình cũng không cần cùng lấy trước kia chúc Hải Chi tổng đốc một dạng cuối cùng trở về biển rộng. Kết quả, người ngâm thơ rong, phong nữ hòa trứng mạng siêu nhân, căn bản không nghĩ quản sống chết của hắn. Lễ ngu nhân như thế là mục đích là cái gì? Đơn thuần ác tác kịch, lấy lòng chính mình, vẫn là có cấp độ sâu ý đồ. Bình thường lễ ngu nhân thành viên có lẽ chỉ là đơn thuần tìm kiếm chọc cười chính mình sự tình, hạch tâm mấy vị kia nha, thật thật giả giả luôn là trộn lẫn tại cùng một chỗ. Tại bên trong quán cà phê ngồi vào thái dương sắp rơi đến dưới đường chân trời, Lumian mới mang bên trên cái kia đỉnh mũ rơm, chậm rãi quay trở về quán trọ xô lao. Đêm khuya, Lugano theo quán bar trở về, mang theo mùi rượu, gom góp đến Lumian bên cạnh nói, ta tìm những cái kia nhà mạo hiểm, thợ săn tiền thưởng nghe ngóng bác na cùng tình nhân của hắn, bọn hắn đều nói mấy ngày gần đây nhất chưa thấy qua hai người bọn họ. Bọn hắn vừa đến cảng sang ta liền cùng biến mất một dạng. Tan biến. No Phi làm Hải Chi thị nữ, hài tử, nếu như chẳng qua là trở về cảng sang ta, trở về ngư nghiệp công hội, không biết cái này sao thần thần bí bí. Nàng nghĩ nhằm vào kỳ hải nghi thức làm điểm cái gì, đồng thời thuyết phục bác na. Kết quả, vừa về đến liền bị để mắt tới rồi. Nàng có lẽ biết không ít. Ta hiện tại không có cách nào tự mình ra mặt tìm bọn hắn, đại mạo hiểm gia thân phận gần nhất được nhiều lộ diện. Lugano không phải quá đáng tin. Nolea vị này tu nữ đâu? Lumian trong đầu lóe lên một loạt phỏng đoán. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đột nhiên biết mình nên tìm vị kia bảo kiếm kỵ sĩ giúp cái gì bận rộn. Chương 59, 1/2 tiên nữ, hắn biểu hiện ra điều tra kỳ hải nghi thức dục vọng mãnh liệt cũng sơ bộ thay đổi thực tiễn sau, hôm nay hoặc sáng hoặc tối tới liên hệ hắn người hết thảy mới 3 đợt, mà hắn mong đợi nhất, cảm thấy có khả năng nhất người kia một mực chưa từng xuất hiện. Có lẽ Luvio. Ta cô muốn chờ đến đêm khuya lúc không người. Lumian theo suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần, cười đối Lugano nói, bác na vừa có No Phi chuyện này người, khả năng nghĩ tại kỳ hải nghi thức trước nắm cảng sang ta chung quanh những cái kia nông thôn, thành trấn, đồng cỏ, bồ đào viên đều chơi một lần, ngươi quay đầu nếu là nghe được tin tức của hắn lại nói cho ta biết, không cần cố ý nghe ngóng. Lugano cũng không thấy đến đây là cái gì việc lớn, rất là thông cảm cười nói không chừng còn thuận tiện tiếp điểm nhiệm vụ, đã du lịch lại kiếm tiền. Chờ đến vị này phiên dịch cùng Louis đều tiến vào gian phòng của mình, Lumian dựa vào nằm với ghế bành bên trên, liền khí ga đèn áp tường hào quang, nhàn nhã lật xem lên cái kia mấy quyển cao nguyên ngữ tài liệu giảng dạy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ban đêm càng ngày càng an tĩnh. Cuối cùng, Lumian xác định đêm nay hẳn không có người nào hướng mình truyền lại tình báo. Hắn vuốt cằm, suy nghĩ chuyện này, xem ra càng nhiều người chỗ tại quan sát trạng thái, trừ phi đại mạo hiểm gia điều tra có đột phá tính tiến triển lại thủy chung không có bị xử lý. Nói cách khác, tại ta thể hiện ra càng cao độ tin cậy hoặc càng nhiều giá trị trước, bọn hắn sẽ không dễ dàng đặt cược. Hôm nay liên lạc ta ba người thì đều có các đặc thù, một cái thuộc về đại địa mẫu thần giáo hội, coi như đặt cược thất bại, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngư nghiệp công hội các quỷ viên còn dám tập kích chủ giáo tòa đường cùng phì nhiêu tu sẽ hay sao? Một cái là giả hải chi tổng đốc, kỳ hải nghi thức bên trên đại khái suất bị giết chết, xuất hiện bất kỳ một cọng cỏ cứu mạng đều sẽ dốc hết toàn lực bắt lấy. Mà lại, hắn đối đại địa mẫu thần giáo hội cùng cảng sang ta chính phủ đều không có lòng tin, tự nhiên càng coi trọng có thể săn giết ma quỷ vô sư, đại mạo hiểm gia. Mặt khác, còn vô pháp bài trừ cầu mong gì khác cứu sự tình là ngư nghiệp công hội bẫy rập khả năng. Mặt khác cái kia không có chân chính ra mặt, cũng không lộ ra kỳ hải nghi thức bí mật, chỉ là cho một đầu có lẽ đầu mối hữu dụng. Lặp đi lặp lại cân nhắc bên trong, Lumian đối khác biệt thế lực khác biệt tâm thái của người ta cùng lựa chọn đều có càng tiến một bước nhận biết. Âm mưu, nhiều khi đùa bẩn chính là lòng người, ỷ lại chính là thế cục, Lumian hiện tại càng ngày càng ưa thích suy nghĩ hai phương diện này sự tình. Này đã là thông thường đóng vai, cũng là thực chất nhu cầu. Lumian thả tay xuống bên trong cao nguyên ngữ tài liệu giảng dạy, về tới phòng ngủ. Hắn trở tay đóng cửa phòng đồng thời, thân bên trên một cái màu đen ấn ký tản ra u quang. Hư cấu chi bình. Lumian đem cả phòng để vào hư cấu chi bình, ra vào điều kiện rất đơn giản là linh giới sinh vật. Phòng ngủ vách tường, sàn nhà cùng trên trần nhà bỗng nhiên hiện ra như nước gợn hào quang lại thoáng qua tức thì, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy như thường. Lumian lúc này mới viết thư tín, bố trí nghi thức, thánh hóa giao găm, chế tạo linh tính chi tường, đốt lên cái kia đại biểu chính mình ngọn nến. Hắn lập tức lùi lại hai bước, dùng cổ ngữ hem nói, ta. Tiếp theo, hắn đổi dùng hem mà nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, ngao du với thượng giới kỳ lạ sinh vật, kể dây đà một phần hai tiên nữ, độc thuộc về bảo kiếm kỵ sĩ e người mang tin tức. Cái kia đóa màu da cam ánh nến trong nháy mắt nhiễm lên u lam màu sắc, phần phật bành trướng đến nhỏ nửa nhân loại lớn. U lam hào quang bên trong, một đạo bóng người màu đỏ ngòm theo trong ánh nến chui ra. Nó giống như giống cái nhân loại, có tương ứng khí quan, nhưng lại giống Lumian tại thôn Cốc Đu di tích bên trong gặp qua một loại nào đó quái vật, không có làn da cùng phụ thuộc với làn da những vật kia, trực tiếp trần trụi ra máu rơi cơ bắp, thanh mạch máu màu đen, trắng héo gân bắp thịt, dầu màu vàng mỡ cùng hoặc đỏ hoặc trắng mảng lớn da thịt. Lumian nhìn cái kia đứng lên có 1m7 tả hữu, bảo kiếm kỵ sĩ, người mang tin tức. Im ắng lầu bầu dâng lên, một phần hai tiên nữ có ý tứ là chỉ có bên trong cái kia một phần hai. Ta còn tưởng rằng muốn sao trên dưới một phần hai, muốn sao tả hữu một phần hai. Không phải sẽ gãy dây đàn à, dây đàn ở đâu? Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lumian đem chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư đưa cho vị kia người mang tin tức, hết sức có lễ phép dùng hêm ngữ nói ra, làm phiền ngươi giao cho bảo kiếm kỵ sĩ. Theo lấy thực lực tăng trưởng, hắn càng ngày càng tin tưởng nhận biết đến. Chính mình trước mắt tiếp xúc qua những cái kia người mang tin tức đại bộ phận cũng có thể làm đi chính mình, chỉ nếu không sợ thả ra Temibo ô nhiễm này nguyên. Mặc dù ê bảo kiếm kỵ sĩ ê vị này ê một phần hai tiên nữ ê người mang tin tức, Lumian hiện tại còn phán đoán không ra thực lực của nó, nhưng hắn hết thảy kinh nghiệm đều nói cho hắn biết, lễ phép một điểm sẽ không sai. Một phần hai tiên nữ, khảm nạm tại huyết sắc trên mặt hắc bạch phân minh ánh mắt chuyển nhúc nhích một chút, nhẹ gật nhẹ đầu, nhận lấy cái kia phong thư. Nó dùng thanh thúy êm tai như là khe núi dòng nước thanh âm nói ra, ta sẽ mau chóng đưa đạt. Thật là dễ nghe a, liền cùng người ngâm thơ rong đang khảy đàn một dạng. Lumian hoảng hốt một thoáng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đột nhiên hiểu rõ vị này người mang tin tức tại sao sẽ có gãy dây đàn, tiền tố. Tạ ơn. Hắn khách khí khom người. Thấy khi một phần hai tiên nữ e sắp lùi về u lam trong ánh nến. Lumian không có che giấu tự thân tò mò hỏi một câu, nếu có nhân loại ra ngoài cho ngươi, ngươi sẽ thế nào làm? Một phần hai tiên nữ e dùng hắc bạch phân minh ánh mắt đưa mắt nhìn Lumian nhiều giây. Nó một bên chui vào u lam ánh nến, một bên lưu lại du dương quyển chuyển thanh âm, ta sẽ phủ thêm nó. Phủ thêm người nào ra liền lại biến thành người nào? Một phần hai tiên nữ thủy chung tại tìm kiếm mình mặt khác cái kia một phần hai. Lumian có suy đoán mà thầm nghĩ. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lên mình còn có một cái hứa hẹn không có hoàn thành, giúp sưng tấy làm mũ tay gãy tìm tới thân thể của nó. Việc này liên lụy tới Lumiang có hay không có thể thu hoạch được thần tính, tấn thăng danh sách 4, nhưng bởi vì hắn hiện tại mới danh sách 6, một chút cũng không có gấp. Lúc đêm khuya, Trier, thị trường khu, một cái nào đó bỏ trống gian phòng bên trong. Mặc vào thích khách bộ Franca lần thứ nhất ước E007S offline khi gặp mặt. Thời gian trôi qua bên trong, mang theo màu nâu đầu sư tử bộ, ăn mặc cùng hệ song bài khấu áo khoác 007 đi vào nơi này. Franca xác nhận không sai sau, kéo thấp mũ trùm, rời đi bóng mờ. Đến tột cùng có chuyện gì cần phải gặp mặt trò chuyện? 007 ê nhíu mày hỏi. Cái này khiến hắn bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy có thể sẽ là việc lớn, thật muốn chưa có thể kịp thời áp dụng hành động, nói không chừng sẽ mang đến một trận rất lớn tai họa. Cuối cùng, hắn vẫn là bóp mũi lại đáp ứng hai đần play gặp mặt thỉnh cầu. Franca cảm xúc phức tạp cười khẽ một tiếng, là chuyện tốt. Người hai đần play nói ra lời như vậy, ta là không tin. 007 e không có che giấu chính mình lo lắng. Thật, nhờ ngươi hỗ trợ tìm một người mà thôi, điện báo lại không thể truyền lại chân dung, cũng không thể dùng từ đơn cùng điểm đường làm một bộ con số cầu ra đi. Franca nói rõ lý do từ bản thân tại sao thỉnh cầu offline gặp mặt. 007 nghi ngờ đánh giá Franca vài lần, chẳng qua là hỗ trợ tìm người. Không có mục đích khác. Franca hắc hắc, cười một tiếng, cái khác tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Ngươi như thế nói ta khẩn trương hơn. 007 e bén nhạy phát giác được tìm 10 chuyện này hạ khả năng ẩn giấu đi vô cùng trọng yếu vấn đề, bằng không được chứng kiến cao tầng thứ tai họa, hai đần play sẽ không coi trọng như vậy, kiên trì offline khi gặp mặt, tự tay giao tiếp, càng có thể đem chân dung đặt ở một nơi nào đó, thông tri chính mình đi lấy. Franca xuất ra nàng lợi dụng, mộng cảnh bói toán, cùng nghi thức ma pháp miêu tả ra tới mục tiêu ảnh hình người, đưa cho 007. 007 tiếp nhận sau khi, trong tay tự nhiên sáng lên thái dương chiếu xạ hào quang, trong đêm tối thấy rõ ràng bức kia cùng ảnh chụp một dạng bức họa, đó là nghiêng đầu trông lại một tên áo bào đen nam tử, tóc chỉ có nhàn nhạt một tầng, giống như là vừa mọc ra tới loại kia, hiện lên thâm đen chi sắc, gò má của hắn đường cong vô cùng nhu hòa, làn da lại bệnh trạng tái nhợt, sâu tông đôi mắt không đủ lõm. 007 gây đầu tiên là cảm thấy này không có cái gì đặc thù, nhưng dựa vào đối khi hai đần play gây treo chọc sự tình năng lực tín nhiệm, lại cẩn thận chu đáo mười mấy giây. Hắn tàn với đầu sư tử bộ dưới lông mày dần dần nhăn lại, thấp giọng nói ra, này không giống như là phía Bắc Đại Lục bất kỳ một quốc gia nào người. Franca cười, mang theo trêu đùa chi ý cùng nhàn nhạt tự dễu nói, ngươi không cảm thấy hắn rất giống chúng ta xuyên qua trước đó dáng vẻ sao? 007 bỗng nhiên cứng đờ, phản phất bị tia chớp bổ trúng. Hắn phản phục nhìn lên cái kia tấm bức họa, trầm mặc gần 20 giây mới nói, hai đần bờ lây, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Franca khẽ ngẩng đầu. Tiếng nói trầm thấp nói ra, ta hoài nghi hắn là theo chúng ta thế giới kia quốc gia kia chạy tới. Ta cùng Google các nàng trước đó liền phát hiện hai thế giới tồn tại lẫn nhau dấu vết. Thời điểm nào? Cái gì dấu vết? 007 y thốt ra, hận không thể bắt lấy khi hai đần play e bả vai, dùng sức lay động thân thể của nàng, để cho nàng nắm biết đến sự tình đều phun ra. Franca nở nụ cười, cái này cần chờ ta cùng Google các nàng thương lượng xong mới có thể nói cho ngươi. Này liên quan đến rất nhiều che giấu, không phải ta nghĩ giảng liền có thể giảng, ngươi trước an bài nhân thủ điệu thấp tìm kiếm vẽ lên người kia đi, ta gặp được hắn là tại dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư. 007 dùng rất lớn khí lực mới khống chế lại trực tiếp khảo đi hai đần play, ép hỏi tương ứng tình báo xúc động, nghiến răng nói, các ngươi không thể trước thương lượng xong lại tới tìm ta sao? Đây không phải sợ một hơi cho ngươi quá đa tình báo, kích thích đến tâm tình của ngươi, để cho ngươi xuất hiện, mất khống chế mối nguy sao? Franca cười khang một tiếng nói, bởi vì còn chưa tới cùng Google các nàng thời gian gặp mặt, mà ta lại gấp tìm người, sợ, hắn rời đi Trier. Bình tĩnh, nghĩ đau người tâm tình là ẩn không giấu được. Franca một bên nói, một bên ngượng ngập chê cười, lui vào trong bóng tối. 007 cầm lấy cái kia bức họa giống, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, tới. Vương quốc Phenakbot, cảng Santa, quán trọ Solao bên trong. Dùng qua bữa sáng Lumiang vừa trở lại phòng ngủ chính, cũng cảm giác chung quanh bỗng nhiên trở nên âm lãnh. Cùng lúc đó, hắn trông thấy trên bàn sách trống rỗng xuất hiện một tấm bài tarot. Cái kia bài tarot mặt ngoài miêu tả lấy một cái cầm trong tay bảo kiếm chạy kỵ sĩ. Minor Arcana cái kia bài, bảo kiếm kỵ sĩ, chương 60, nhân tình, người kia ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen áo lót, vẻ mặt tương đối tái nhợt, màu nâu tóc bộ phận nhếch lên bộ phận cuối, giống là vừa vặn rời giường. Không biết tại sao, Lumiang luôn cảm thấy trên người người này có loại đã phiêu hốt lại nội liễm mâu thuẫn khí chất, màu nâu hai mắt lộ ra khó nói lên lời đè nén, bị hắn nhìn xem liền phản phất bị thâm uyên nhìn chăm chú một dạng. Bảo kiếm kỵ sĩ. Lumiang mở miệng hỏi. Người kia nhẹ gật nhẹ đầu nói, quyền trượng 7, ngươi có cái gì cần muốn trợ giúp? Ngươi thế nào biết ta là quyền trượng 7? Lumiang ở trong thư cũng không đề cập chính mình cụ thể danh hiệu, chỉ nói là dựa theo ma thuật sư nữ sĩ chỉ bảo, hướng bảo kiếm kỵ sĩ kia tìm xin giúp đỡ. Bảo kiếm kỵ sĩ, ngữ tốc thông thả, tự hồ tại áp chế cái gì, ẩn giả nữ sĩ nói cho ta biết, lệ thuộc với ma thuật sư nữ sĩ quyền trượng 7 gần nhất sẽ tới Phenakpot. Khả năng cần ta cung cấp tình báo hoặc là phương diện khác viện trợ. Ma thuật sư nữ sĩ lại còn cố ý liền ta sự tình cùng người ẩn giả nữ sĩ làm câu thông A. Lumiang bừng tỉnh đại ngộ nói, ta muốn mời ngươi giúp ta tại trảng sang ta cùng chung quanh vùng biến tìm hai người, tận lực không muốn kinh động bất kỳ thế lực nào. Tình huống cụ thể. Bảo kiếm kỵ sĩ dùng một loại keo kiệt lời nói tư thái nói ra. Lumiang đem bác na. Con thi cùng Nofi tin tức tương quan nói một lần. Chưa xong nói, ta không xác định bọn hắn hiện tại còn sống hay không, có lẽ đã biến thành thi thể. Hắn một bên nói, một bên xuất ra hai tấm hình phác họa, đưa cho bảo kiếm kỵ sĩ. Đây là hắn lợi dụng Oro vu thuật trong sổ tri thức cùng tự thân am hiểu nghi thức ma pháp đặc điểm, theo trong đầu trực tiếp thác ấn xuống tới Bác Na cùng No Phi hình ảnh, có thể so với máy chụp ảnh hiệu quả. Tương ứng nghi thức ma pháp mấu chốt nhất cũng khó khăn nhất bộ phận là tìm tới thích hợp, an toàn khẩn cầu đối tượng. Quan phương phi phàm giả dùng đến khá nhiều, dù sao bọn hắn có đối ứng chính thần, hoang dại phi phàm giả thì rất ít vì như thế chút ít sự tình liền hướng nhân vật nguy hiểm khẩn cầu, mà Lumiang lệ thuộc với hội Tarot, tính nửa cái quan phương phi phàm giả, không chỉ có thể hướng ngu giả khi tiên sinh thỉnh xin giúp đỡ, hơn nữa còn có thể mượn dùng ma thuật sư nữ sĩ lực lượng. Bảo kiếm kỵ sĩ kế tiếp nhận hai tấm hình kia phát họa, nhìn kỹ một hồi nói, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm tới bọn hắn. Hắn chưa đòi lấy thù lao, cũng không có đưa ra yêu cầu. Cái này khiến Lumiang có chút cảm khái, vẫn là có tổ chức tốt. Đương nhiên, này loại nội bộ hỗ trợ thường thường sẽ chuyển hóa trưởng thành tình, tương lai hoặc nhiều hoặc ít phải trả lại trở về, đối có vài người tới nói, tình nguyện công khai ghi giá, cũng không muốn nợ ơn người khác. Lumiang cũng là không có phương diện này ý nghĩ, dù sao có thể làm cho bảo kiếm kỵ sĩ tới, đáp ứng hỗ trợ, đã có tình phương diện nhân tố. Hắn cân nhắc nói ra, ngươi tại Phenakpot có cái gì nhiệm vụ, cần ta hỗ trợ sao? Bảo kiếm kỵ sĩ trầm mặt một chút nói, Phenakpot sự tình đã tại kết thúc công việc, nhưng ta sau khi sẽ đi phía Nam Đại Lục, có lẽ cần ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Không có vấn đề. Lumiang trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn cảm thấy tò mò ngược lại hỏi, ẩn giả nữ sĩ cũng đang phụ trách phía Nam Đại Lục tương quan. Này có thể hay không quá bận rộn? Nghe ma thuật sư nữ sĩ ý tứ. Vị này Major Arcana cái kia bài chủ yếu phụ trách trên biển tương quan cùng một cái nào đó tín ngưỡng kỳ ẩn nấp hiền giả để che giấu tổ chức sự tình, cùng phía Nam Đại Lục không có liên quan quá nhiều. Bảo kiếm kỵ sĩ tiếng nói đè nén hồi đáp, chính ta sự tình, cùng ẩn giả nữ sĩ không quan hệ. Hiểu rõ. Lumiang tỏ ra là đã hiểu, bởi vì hắn trước đó làm rất nhiều chuyện cũng không phải ma thuật sư, nữ sĩ an bài, liền lần này đến cảng sang ta truy tung, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên hành động. Nếu như không phải liên quan đến vị kia thiên tôn, cũng đồng dạng coi như hắn tư nhân hành vi. Bảo kiếm kỵ sĩ trầm mặt 2 giây, bồi thêm một câu, mà lại, ta chẳng qua là tạm thời lệ thuộc với ẩn giả nữ sĩ. Cái gì gọi tạm thời lệ thuộc? Tương lai còn có thể chuyển tới Major Arcana khác cái kia bài phía dưới. Lumiang lần này có chút không hiểu. Bảo kiếm kỵ sĩ không làm nói rõ lý do, thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Chưa mở linh thị, Lumiang không có thể kịp thời bắt được đối phương rời đi quỹ tích. Không giống như là truyền tống, cũng không có dung nhập bóng mờ cảm giác. Hắn đơn giản làm hạ phán đoán sau, đổi lại tại cảng sang ta tương đương thường gặp cọ xanh sắc hẹp tay áo vét cùng màu nâu nhạt rộng rãi quần dài. Ra phòng ngủ chính, Lumiang đem hoa ngôn tai kẹp ném cho Lugano, có thể đi tìm Valerio cầm thẻ căn cước mới sáng tỏ, không nên quên trước đó gặp hắn lúc bộ dáng. Ta nhớ được rất rõ ràng. Lugano nhận lấy y hoa ngôn ghe tai kẹt. Hắn đang muốn tại chỗ hoàn thành ngụy trang, lại bị Lumiang ngăn cản, ra gian phòng, tìm một người khác không người chỗ bí mật sử dụng, khi trở về cũng trước biến thành nguyên bản dáng vẽ lại tiến vào quán trọ. Này, đây không phải mang ý nghĩa ta đem một mình nắm giữ cái này thần kỳ vật phẩm một quãng thời gian sao? Ngươi không sợ ta mang theo nó chạy mất? Nó không chỉ có thể lực kỳ lạ, có rất mạnh giá trị sử dụng, mà lại vô cùng đáng tiền. Lugano không dám hỏi thăm, dựa theo chủ thuê phân phó, cầm lấy Hoa Ngôn tay kẹp, để một cái đút lấy ngụy chứa quần áo túi, đi ra ngoài phòng. Lumiane thấy Lugano bóng lưng tan biến tại cửa ra vào sau, cười cầm lấy cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơm, đối Louis nói, ta phòng ngủ trên bàn thả rất ăn nhiều, tại ta trở về trước, ngươi không nên chạy loạn. Được rồi. Louis đáp ứng xuống, thậm chí có chút chờ mong. Sẽ có hay không có người nào thừa dịp người giám hộ rời đi, lặng lẽ đến tập kích chính mình cái này bé trai. Lumiane vượt qua ghế sofa khu vực lúc, tiện tay đem cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơm đeo ở Louis đỉnh đầu. Cùng lúc đó, chính hắn đổi lại bản địa thường gặp tròn một bên mũ mềm, từng bước một đi ra phòng. Hắn không có chút nào lo lắng Louis một thân một mình lưu tại trong khách sạn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. So với so sánh mà nói, càng nguy hiểm hơn chính là khả năng tiếp xúc đứa bé trai này những người kia. Đến trên hành lang, Lumiane đè lên đỉnh đầu mũ, sử dụng lên bóng mờ chuyển hóa, cái này khế ước năng lực. Hắn bỗng nhiên mỏng hóa thành thuần túy cái bóng, cùng hai bên vách tường dưới đáy bóng mờ hòa thành một thể. Tại cái kia UH hư vô phản phất che đậy lộ mỏng thế giới bên trong, Lumiane ngửi ngửi chính mình cố ý tại Hoa Ngôn, tai kẹp bên trên còn sót lại một chút hổ phách xám mùi vị nước hoa, truy tung lên Lugano. Đây không phải còn tại xác nhận phiên dịch có hay không có vấn đề, mà là chờ đợi có thể đến tập kích. Nếu đại mạo hiểm gia Louis. Berry dựng đứng nổi lên điều tra kỳ hải nghi thức cờ lớn cùng cường ngạnh cấp tiến hình ảnh, cái kia ngư nghiệp công hội cùng Thomilo người đại khái suất sẽ rất nhanh làm ra phản ứng, dùng lôi đình thủ đoạn diệt trừ cái này kẻ ngoại lai, chấn nhiếp hết thảy trong bóng tối rụt rịch người cùng thế lực. Loại tình huống này, Lumiane cùng Lugano, Louis đều sẽ ở vào nguy hiểm ở trong. Hắn cố ý nhường Lugano một người đi tìm Valerio cầm chứng minh thân phận, liền là muốn nhìn xem Juan. Oro đám người có hay không để mắt tới chính mình đồng bạn bên cạnh, có thể hay không thừa cơ tập kích Lugano. Cứ như vậy, nếu như phát sinh tương ứng sự tình, Lumiane có khả năng trước tiên giải cứu Lugano, lại thuận thế bắt lấy hoặc thủ tiêu mấy tên ngư nghiệp công hội phi phàm giả, hướng chỗ với quan sát trạng thái những người kia phơi bày một ít đại mạo hiểm gia thực lực cùng lực lượng, để bọn hắn nhiều chút lòng tin, thử nghiệm làm điểm cái gì. Đương nhiên, ngư nghiệp công hội cùng thôn Milo người không phải nhất định sẽ với gần đây áp dụng hành động, bọn hắn hoàn toàn có khả năng giả ra mềm yếu bộ dáng, nhường lúc trong bóng tối kẻ địch buông xuống lo lắng, một cái tiếp một cái nhảy ra, cuối cùng nhất là một cái tổng thanh lý. Lumiane đi theo Lugano, một đường đi tới Valerio Giang kia sòng bạc ngầm, nhìn xem hắn thanh toán 50 kim riso số dư, cầm đi hai phần thuộc về người địa phương chứng minh thân phận. Không có tập kích. Là ngư nghiệp công hội đang câu cá. Vẫn là bọn hắn không thể nhận ra sử dụng Hoa Ngôn sau Lugano. Lumiane đi khắp với trong bóng ma, tự hỏi khả năng nguyên nhân. Lugano không dám ở trên đường đợi quá lâu, hắn cũng biết chủ thuê xem như đắc tội ngư nghiệp công hội người, chính mình có khả năng bị đám kia không dám nhằm vào chủ thuê tên ngốc giận chó đánh mèo, kéo tới ngõ nhỏ chỗ sâu hung hăng đánh một trận. Hắn với quán trọ xô lao phụ cận, hai tòa nhà kiến trúc ở giữa trong khe hở, tốc độ cao biến trở về đi qua tân trang nguyên bản bộ dáng. Sau đó lấy xuống Hoa Ngôn tai kẹp, đổi lại thường mặc bộ kia giản dị màu đen trang phục chính thức. Thẳng đến lúc này, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đi vào phố Aquin, hướng quán trọ xô lao cổng trở về. Hai bên đường phố có 3-4 tên kẻ lang thang, đều là một bộ sắp bị thái dương phơi ngủ uể oải bộ dáng. Lumiane biết, so với Vương quốc Loen cùng nước Cộng hòa Intis, phây nát có kẻ lang thang hiện tượng không phải như vậy nghiêm trọng, đây là bởi vì Vương quốc đất đai phì nhiêu, đồng cỏ rất nhiều. Giáo hội cải tiến qua hạt giống cùng súc vật lại có sản lượng cao đặc chất, toàn bộ Phenakbot ở vào thức ăn quá thừa trạng thái. Tại đây bên trong, lương thực giá cả so Intis các nước tiện nghi 15% đến 20% không đợi Vương quốc Loen hủy bỏ ngũ cốc dự luật, bắt đầu theo Phenakbot đại lượng nhập khẩu lương thực trước, giống nhau trọng lượng bánh mì đen giá cả cơ hồ là Phenakbot gấp 2. Sản vật phong phú như vậy tình huống dưới, chịu đất đai sát nhập, thông tính. Vay nặng lãi chờ nhân tố phá sản nông phu dân du mục cùng cư dân thành phố chờ mặc dù cũng có trở thành kẻ lang thang, nhưng có thể theo ê đại địa mẫu thần ghi giáo đường, vì nhiêu tu sẻ, chính phủ bộ ngành tương quan, dân gian từ thiện tổ chức này địa phương nhận lấy đến nhất định miễn phí thức ăn, ăn không nhất định có thể ăn no bụng, nhưng ít ra không đói chết, có thể khôi phục thể lực cùng tinh thần, tìm kiếm mới công tác. Mắt thấy Lugano nhanh đến quán trọ xô lao, trong bóng ma Lumiane chợt phát hiện một điểm không đúng. Bên đường có 3 tên kẻ lang thang thỉnh thoảng điều chỉnh tự thân tư thái lúc, hiện ra không cách nào hình dung cứng đờ. Một giây sau, Lumiane trông thấy này chút kẻ lang thang bắn lên, như khớp nối reset như tượng gỗ dùng vặn vẹo động tác riêng phần mình móc ra một cây súng lục, theo 3 phương hướng nhắm ngay Lugano. Phanh phanh phanh. Bọn hắn tròng trắng mắt kia nhiều địa tương kế bóp lấy cò súng, không cho Lugano lưu lại tránh né không gian. Chương 61, quái vật đồ giám, làm kinh nghiệm vẫn tính phong phú thợ săn tiền thưởng, hắn không lo được nhận biết kẻ địch dự định hướng vị trí nào xạ kích, dưới chân đột nhiên dùng sức, hướng sườn phía trước nhào ra ngoài. Phanh phanh súng vang lên bên trong, hắn tránh đi hai cái đạn, nhưng còn lại cái viên kia, bởi vì khoảng cách tương đối gần, con đường lại che che, thực sự tránh cũng không thể tránh. Lugano hoành giữa không trung, làm một kiện chuyện kỳ quái. Hắn lại chủ động mở rộng thân thể, mà không phải đoàn co lên đến, bảo hộ yếu hại, chỉ là dùng bàn tay che lại ngực. Ầm. Cái viên kia đạn bắn vào sườn phải của hắn, vé lên tươi đẹp huyết hoa. Bịch, Lugano một ném đến bên đường trên mặt đất, lập tức liền lật về phía trước lăn, cố gắng tránh đi sau tục xạ kích. Mà sớm tại hắn làm ra nhào tới trước động tác lúc, bên đường trong bóng ma, Lumian thân thể trong nháy mắt dài đi ra, trực tiếp cho vừa bóp cò trong đó một tên kẻ lang thang một quyền. Bịch trong thanh âm, cái kia kẻ lang thang con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Lumian chợt trở về bóng mờ, nhanh chóng đi khắp đến một cái khác kẻ lang thang phía sau, đoạt tại hắn nổ phát súng thứ hai trước, một quyền đập vào tai của hắn sau. Nương theo lấy tên này kẻ lang thang ngã xuống đất, Lugano tránh thoát còn lại kẻ tập kích kia bắn ra cái thứ hai đạn. Lúc này, chung quanh người qua đường cùng tại bên đường nói chuyện phiếm lão phụ nhân nhóm riêng phần mình chạy trốn, bối rối tìm kiếm lên che người, chung quanh khu vực một thoáng hiện ra làm sạch trạng thái. Bóng mờ lưu động, Lumian theo cuối cùng nhất kẻ tập kích kia bên cạnh người bước ra hắc ám, vươn về trước tay phải, trực tiếp nắm cổ của đối phương. Cơ hồ là đồng thời, người tập kích kia miệng tự nhiên kéo ra, phun ra một đạo dài nhỏ hắc ảnh. Đó là to bằng ngón tay sâu bọ, bên ngoài thân phiêu đãng từng sợi tựa như xúc tu lông cứng. Nó thẳng đến Lumian cổ mà đi. Hừ. Lumian trong mũi hai đạo trắng nhạt vần sáng lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia dài nhỏ quái dị màu đen sâu bọ một thoáng mất đi lực lượng, mềm nhũn hạ xuống, đã rơi vào hắn nâng lên bên trong bàn tay trái. Quả nhiên. Lumian không phải quá cảm giác ngoài ý muốn thu hồi bóp kẻ lang thang cổ tay phải. Cái kia kẻ lang thang tròng trắng mắt khôi phục như thường, cầm lấy súng ngắn, mờ mịt thối hậu, nương đến trên tường, vô lực trượt ngồi với địa phương. Lumian không có đi quản hắn, mượn nhờ bóng mờ tốc độ cao đi vào hôn mê một cái kẻ lang thang bên cạnh, trông thấy xương cổ của hắn hậu phương có một cái thật nhỏ, không có đổ máu miệng vết thương. Lại là một đầu dài nhỏ, đầy người lông cứng màu đen sâu bọ nhảy lên ra tới, cố gắng chạy trốn, nhưng bị Lumian thiêu đốt lên xích hồng gần bạch hỏa diễm tay cầm một phát bắt được, vẻn vẹn kiếm ông mấy lần liền tản mát ra chín mọng mùi thơm. Ngay sau đó, Lumian dùng tương tự thủ pháp xử lý một cái khác kẻ lang thang trong cơ thể chui ra ngoài kỳ dị hắc trùng. Trong quá trình này, Lugano nửa ngồi tại bên đường, bàn tay trái lập lòe trong vắt ánh sáng nhạt, ấn tại sườn phải súng bắn trên vết thương. Cái kia có mấy phần mùi khét vết thương ghê rợn lập tức co vào, không lượng lớn đến đâu tràn ra huyết dịch. Sau đó, Lugano rút ra một cây chủy thủ, động tác tinh chuẩn mà hữu hiệu theo trong vết thương chọn ra một viên vàng ống đạn. Làm xong chuyện này, hắn lần nữa nhường bàn tay trái hiện ánh sáng nhạt, ấn ở cái kia vết thương. Vết thương nhúc nhích, nhanh chóng dung hợp, rất nhanh trở nên chỉ còn lại có nguyên bản 1/5 lớn nhỏ. Lugano vừa rồi chủ động mở rộng thân thể, liền là hy vọng đạn bắn vào chính mình thuận tiện xử lý địa phương. Hắn xuất ra băng vải, chuẩn bị đem còn lại miệng vết thương trói lại lúc, Lumian đi đến trước mặt hắn, mở ra trống không tay phải. Lugano hiểu rõ chủ thuê ý tứ, vừa đem y hoa ngôn ghe tay kẹp trả lại đối phương. Vừa có chút vui mừng nói, may mà ta là y sư, chỉ cần không có tại chỗ bị đánh chết, vết thương đạn bắn không tính lớn vấn đề. Lumian trầm mặt mang theo màu bạc trắng, hoang ngôn, tay kẹp, cúi người xuống, tại Lugano cái kia trên vết thương nhấn một cái một vệt, đưa nó chuyển dời đến đối phương tay phải trên mu bàn tay. Bởi vì chỗ ngồi cùng kết cấu khác biệt, bởi vì Lugano dự đoán xử lý, vết thương này lui hóa thành quét đến thô ráp mặt tường vô cùng nhỏ một mảnh trầy da. Lugano nhìn xem cái này đều không cần bao vết thương, lâm vào lâu dài yên lặng. Lumian lúc này mới cười nói, không phải ngươi cho rằng ta tại sao muốn cho ngươi mang theo hoang ngôn. Lugano há to miệng, vẫn còn không biết rõ nên nói điểm cái gì. Lumian nhìn quanh một vòng, trực tiếp phân phó nói, nắm ba cái kia kẻ lang thang súng thu, chờ lấy cảnh sát tới, nói cho bọn hắn ngươi bị tập kích. Chép xong khẩu cung sau, nếu như không có chuyện gì khác, liền mang theo Louis đi phì nhiêu tu hội khẩu. Làm cho các nàng giúp ngươi chủ trì công đạo, giữ gìn cảng sang ta trật tự. Tốt, tốt. Lugano cuống quýt đứng lên. Hắn vừa hướng cái kia ngơ ngác sững sờ kẻ lang thang đi hai bước, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nửa xoay người, bật thốt lên hỏi, vậy còn ngươi, ngươi đi nơi nào? Trong lúc cấp thiết, hắn quên dùng kính ngữ. Lumian cười cười, không làm đáp lại. Ta để cho các ngươi đi vì Nhiêu Tu sẽ liền là nói cho các nàng biết ta muốn làm cái gì, thông tri các nàng một tiếng. Lumian lập tức hướng đi quán trọ Xô Lao, hắn phía sau mặt đất dấy lên từng mảnh xích hồng hỏa diễm, cháy lên Lugano nhỏ xuống huyết dịch. Trên đường, Lumian đè ép tiếng nói, Temmibo, ngươi biết này loại trùng sao? Temmibo không làm đáp lại. Trở lại lầu năm gian kia phòng, Lumian trông thấy Louis một mặt sốt ruột chủ động tiến lên đón. Hắn trong lòng hơi động, mở ra bàn tay trái, lộ ra một sống hai cháy ba đầu màu đen sâu bọ, giống như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi biết đây là cái gì sao? Louis nhu thuận gật đầu, ngữ tốc cực nhanh nói, ba tinh hắc trùng, đến từ Hewin số ba tinh cầu một loại sinh vật, giàu có nhiều loại protein, có tương đối cao mức năng lượng, chúng nó ưa thích theo nhân loại xương cổ xâm nhập thân thể của bọn hắn, khống chế lại thần kinh của bọn hắn hệ thống, thao túng bọn hắn làm có lợi với hành vi của mình. Này ba đầu ba tinh hắc trùng tại thực rất nhiều trước liền đình chỉ diễn hóa, thao túng hệ thần kinh lúc sẽ xuất hiện động tác cứng đờ, con mắt trợn trắng chờ tương đối rõ ràng dấu vết. Ba tinh hắc trùng rất ít trực tiếp giết chết ký chủ, nhưng chúng nó hoàn thành đẻ trứng sau, ấu trùng trưởng thành sẽ hấp thụ ký chủ năng lượng, gián tiếp dẫn đến ký chủ tử vong. Niên đại cổ xưa bên trong, chúng nó nhiều vị tiên tổ tiếp thụ qua ban ân, đời sau mặc dù không nữa có ban cho năng lực, nhưng bởi vì thích ứng ban ân lực lượng mà thay đổi kết cấu thân thể di truyền cho chúng nó, đi qua dài đằng đẵng diễn hóa, sinh ra như thế một cái có chút ít siêu phàm phương diện đặc thù chủng quần. Ngươi có thể làm thành đặc thù linh giới sinh vật hoặc là thoái hóa siêu phàm sinh vật tới lý giải. Bá bá bá nói một đống sau, Louis khao khát nhìn qua Lumian nói, ta trả lời xong. Có khả năng cho ta ăn đi. Ngươi còn hiểu biết chính xác a? Nói đến liền giống như thật, ba tinh hắc trùng, Hewin số ba tinh cầu, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Oro nói ngoại tinh cầu. Lumia nghe được sửng sốt một chút. Đối với Louis mong muốn ăn ba tinh hắc trùng chuyện này, hắn cũng là tuyệt không kinh ngạc. Tên ngốc này liền sống chuột đều có thể gặm. Mà này côn trùng nướng cháy sau khi còn rất thơm. Lumian đưa mắt nhìn Louis mấy giây, đem trong tay ba đầu ba tinh hắc trùng đưa tới. Louis không có che giấu chính mình cao hứng, đem nướng cháy hai đầu trực tiếp nhét vào miệng, cắn ra chất lỏng tại trong miệng nổ tung bắn tung tóe mỹ diệu cảm giác. Hắn nửa nhắm mắt lại, trong cơ thể tự hồ có một loại nào đó kỳ diệu gợn sóng. Lumian không rõ ràng cho lắm nhíu mày nhìn xem, không làm ngăn cản. Dùng e quy bí kính mắt để phát hiện Louis túi da hạ tự hồ có những vật khác sau, kết hợp đối phương thông thường biểu hiện cùng e tri thức cùng trí tuệ chi thần dị giáo hội thái độ, hắn liền suy đoán đứa bé trai này là khoác lên da người quái vật, nhưng bị e tri thức cùng trí tuệ chi thần dị giáo hội phong ấn, lợi dụng hắn là một chút không tiện phái nhân viên thần chức làm sự tình. Mà e tri thức cùng trí tuệ chi thần dị giáo hội nắm giữ e duyệt độc giả e đường tắt có đại lượng tâm trí thể phương diện ứng dụng, Louis bị phong ấn sau, tâm trí bị hao tổn, trở nên đần độn, liền rất dễ lý giải. Qua 20-30 giây, Louis mở mắt, quay người chạy đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy một thanh thép chế cỡ nhỏ dao ăn, đem còn lại đầu kia ba tinh hắc trùng thả đến khăn trải bàn bên trên, thuần thục đưa nó mổ ra, loại bỏ ra không ít màu đen da thịt. Tiếp theo, Louis rót chén mang tán rượu, đem những cái kia da thịt tính cả ba tinh hắc trùng vỏ ngoài cùng một chỗ bỏ vào, cũng gia nhập trùng thân gạt ra màu đen chất lỏng. Lumian thấy ly kia màu vàng nhạt tử dịch cấp tốc nhiễm lên đỏ sậm gần đen màu sắc, toát ra tập trung bọt khí. Chờ đến bọt khí lắng lại, Louis bưng lên này chén kỳ lạ, cọt tai. Thẳng đến lúc này, hắn tự hồ mới nhớ tới Lumian tồn tại, ngập ngừng nói bờ môi nói, ta có khả năng uống chút sao? Tâm trí thể xác thực bị phong ấn. Lumian cười thở dài một hơi, uống đi. Lộc cộc, Louis uống cạn cái kia không nhiều đỏ sậm gần đen tử dịch. Một mặt thỏa mãn đối Lumian nói, đi qua điều chế ba tinh hắc trùng dịch thể có thể cho lần thứ nhất uống người tại trình độ nhất định bên trong tăng cường thể chất, nhưng hết thảy uống người tại trong vòng 2 canh giờ đều có tê liệt đi linh trưởng loại sinh vật năng lực, chắc chắn thông qua tiếp xúc để hoàn thành. Này, đây là nắm ba tinh hắc trùng chế thành cùng loại bồ chú đồ vật. Cũng mà còn có mãi mãi hiệu quả cùng ngắn hạn siêu phàm năng lực. Lumian kinh ngạc sau khi, cảm giác Louis có không nhỏ cải biến. Lúc trước hắn chưa bao giờ biểu hiện ra chế tác cùng loại thức ăn năng lực. Lumian không có hỏi nhiều, tiếng nói bình tĩnh nói, ngươi chờ chút mang Lugano đi vì Nhiêu Tu hội khẩu, nhìn xem hắn đem hắn gặp được tập kích, sự tình nói cho Nolea. Được. Louis tâm tình coi như không tệ, đáp ứng rất là sảng khoái. Louis cùng Lugano đến vì Nhiêu Tu sẽ lúc, bến cảng khu. Lumiang mang theo màu vàng kim mũ rơm, đi tới đứng thẳng lấy sóng biển pho tượng quảng trường bên trên, đưa ánh mắt về phía treo để cảng Santa ngư nghiệp công hội và chiêu bài cái kia tòa nhà xám đen phòng ốc. Này có 4-5 tầng cao, thành bảo thức kiến trúc cổ xưa nghe nói có hơn ngàn năm lịch sử, sau tới bị hủy diệt qua, trùng kiến với mấy trăm năm trước. Lumiang ánh mắt tại vách tường mặt ngoài do móc sắt, lưới đánh cá chờ tạo thành phức tạp ký hiệu bên trên qua lại quét mấy lần sau, ấn theo đỉnh đầu mũ rơm, hướng về ngư nghiệp công hội đi qua đi. Chương 62, hành hung. Lugano nắm Luis, ngẩng đầu ngắm nhìn quấn quanh lấy tu viện đỉnh nhọn lục sắc đằng mạng cùng bị chúng nó vây quanh sinh mệnh thánh huy. Đó là một cái ở vào mạch tuệ, hoa tươi cùng nước suối chờ ký hiệu ở giữa giảng bút hài nhi, đối đi đến trước mặt chiến đấu tu nữ Nolea nói, ta bị người tập kích, mới từ cục cảnh sát chép xong khẩu cung. Nolea mang theo gồm cả tông giáo cùng chiến đấu song trọng biểu tượng màu lót đen vân trắng hai sừng mũ, hơi nhíu mày nói, Lui, Berry đâu? Nàng không có hỏi Lugano bị tập kích chi tiết, càng quan tâm Luis. Berry cái này đại mạo hiểm gia đi nơi nào? Lugano lắc đầu, thành khẩn trả lời, ta cũng không biết, hắn chẳng qua là để cho ta chép xong khẩu cung sau, đến nơi đây cho các ngươi nói một tiếng ta bị tập kích. Nolea biểu lộ lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Bến cảng khu, ngư nghiệp công sẽ cái kia tòa nhà màu xám đen kiên cố kiến trúc trước. Thay đổi áo sơ mi trắng, màu đen áo lót cùng màu nâu quần dài Lumiang mang theo màu vàng kim mũ rơm, từng bước một đi tới phía ngoài cửa chính. Thủ tại chỗ này hai tên gác cổng không có súng lục, chẳng qua là giống lui tới rất nhiều người đi đường như thế, cánh vác lấy trực kiếm, eo vác lấy đoạn đao. Ngươi tìm ai? Bọn hắn đồng thời đưa tay, ngăn cản Lumiang. Lumiang nghe không hiểu cao nguyên ngữ, trực tiếp rút ra súng lục, hướng lên bầu trời bóp lấy cò súng. Phanh súng vang lên bên trong, hắn theo hai tên gác cổng ở giữa, bước vào ngư nghiệp công sẽ cái kia tòa nhà thành bảo thức phòng ốc. Hai tên gác cổng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự không có ngăn cản. Bọn hắn một cái chạy hướng về phía bến cảng cục cảnh sát, xoay người một cái chạy như điên vào màu xám đen kiến trúc, cố gắng hướng mình người lãnh đạo trực tiếp hồi báo, mời hắn quyết định nên thế nào làm. Lumiang dẫn theo súng lục, cước bộ không nhanh không chậm đi về phía trước, tại bối rối tránh né viên chức cùng từ khác nhau địa phương quăng tới từng đạo ý vị khó hiểu trong tầm mắt xuyên qua phòng khách, leo lên thông hướng ủy viên văn phòng cầu thang. Hắn nhanh đến lầu hai lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia làn da màu đồng cổ, dày rộng bền chắc, tóc đen mắt xanh, chính là trước đó nâng ngư nghiệp công gặp gỡ Trường Hồ An. Oro người trẻ tuổi kia. Hắn là cái kia lão giả cháu trai, Fernandez. Oro. Fernandez nhìn xuống từng bước một ngược lên Lumiang, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng dám mạnh mẽ xông tới công hội. Lumiang căn bản không có phản ứng đến hắn, chưa tăng tốc bước chân cũng không chậm dần tốc độ đi hướng lầu hai cửa vào. Fernandez thu liễm lại trên mặt biểu lộ, lưng eo hơi hơi câu lên, trong mắt như có chút điểm sáng chói mang hiển hiện. Đột nhiên, Lumiang cảm giác chung quanh tia sáng trở nên ảm đạm không ít. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn có lực vô hình ép xuống, cước bộ có tầng tầng trói buộc quấn quanh. Cái này khiến hắn cảm giác mình một thoáng biến thấp, thân thể có chỗ lay động mà Fernandez tựa hồ cao lớn lên, ngăn trở trong hành lang thẩm thấu tới tia sáng, lưu lại nồng đậm hắc ảnh. Đạp! Hắn một bước bước ra, tay cầm nắm tay phải, đánh tới hướng Lumiang đầu. Ô vang lên tiếng gió, quyền kia đầu như là thiết chù y, nhận nam châm hấp dẫn liên tục gia tốc. Lumiang giơ lên đầu, trong cơ thể có cái gì sự vật nổ tung lên, xông phá phong ấn. Hắn đùi bỗng nhiên biến lớn, căng thẳng màu nâu rộng rãi quần dài, cả người lăng không cao lớn một đoạn, nhường tay áo cùng ống quần đều hướng bên trên rụt một khoảng cách, cắm ở nâng lên cơ bắp chỗ. Ầm. Hắn hồi trở lại dùng quyền trái, cái kia tựa như đạn pháo, đánh phía Fernandez đập tới nắm đấm. Cả hai chạm vào nhau, phát ra nổ vang thanh âm, cầu thang đều vì đó rung rẩy cùng lay động một cái. Fernandez không chịu nổi này của cự lực từ nay về sau lui hai bước, nhưng trên mặt hắn nhưng không có vẻ sợ hãi, phản mà biểu lộ ra một chút vui sướng. Lùi lại bên trong hắn đôi mắt trở nên cực kỳ tĩnh mịch, nhưng lại cất giấu điểm điểm sáng chói. Hắn giơ lên tay trái, làn da dị thường thô ráp đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ ra u lục sắc nồng đậm vần sáng. Cái kia vần sáng hóa thành một đạo xạ tuyến, im ắng chạy về phía bởi vì vừa rồi lần kia va chạm mà ngắn ngủi ngừng ngay tại chỗ Lumiang. Fernandez ngay từ đầu liền lựa chọn cận thân bắt đấu, vì chính là cho này đạo có thể phá hư cơ thể người kết cấu, nhiều mục tiêu rất nhanh suy yếu, gặp nội thương xạ tuyến sáng tạo cơ hội. Cái kia u lục sắc nguy hiểm xạ tuyến không thể so tốc độ ánh sáng chậm nhiều ít, không thể sớm tránh né Lumiang chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rơi vào chính mình ngực bụng ở giữa. có thế U Lục sắc xạ tuyến lại trực tiếp xuyên qua, bắn trúng chẳng qua là một đạo huyễn ảnh. Lợi dụng Khổ Tu Sĩ góp nhặt lực lượng cùng Fernandez liều mạng một cái sau, Lumian sớm thuận thế sau không lưng lưng, dùng cầu hình vòng tư thái đứng ở tại chỗ, tránh né có thể sẽ có đánh lén. Trong quá trình này, hắn còn sử dụng Mixer chi mặt, dùng nửa người dưới làm cơ sở sáng tạo ra một cái chính mình vẫn như cũ phẳng phiêu đứng yên huyễn tượng. U Lục sắc xạ tuyến dần dần phát tán, chui vào khúc quanh thang lầu vách tường. Lumian bên ngoài thân bỗng nhiên bốc lên một tầng xích hồng gần trắng ánh lửa. Hắn hóa thành một viên hỏa cầu, gào thét lên đánh phía vừa đứng vững gót chân Fernandez. Fernandez con ngươi phản phất bị nóng rực ánh lửa kích thích đến, rõ ràng rụt lại. Hắn đột nhiên hướng mặt bên ngã xuống, tay phải nắm quyền, hướng phía dưới kéo một phát. Lumian lập tức cảm giác có lực vô hình tại lôi kéo chính mình rơi hướng mặt đất. Hắn không kinh không giận, thuận thế tán đi ánh lửa, thân ảnh hiện ra hai chân đạp tại hành lang trên sàn nhà. Loảng xoảng. Thân thể vẫn như củ khổng lồ hắn tầng tầng dẫm mạnh, tại kiến trúc nhẹ nhàng lay động bên trong, một bước chạy vội tới vừa vươn mình đứng lên Fernandez trước mặt, quyền trái mang theo xích hồng gần trắng ánh lửa đánh phía đối phương. Fernandez không kịp sử dụng siêu phàm năng lực, chỉ có thể nhấc lên hai tay, vội vàng đón đỡ. Oanh! Ánh lửa nổ tung, Lumian một quyền liền đem người trẻ tuổi này đánh cho bay ngược ra ngoài, đụng vào cửa phòng nửa đậy mặt bên trong văn phòng, đập bể gỗ thô sắc bàn đọc sách. Thừa dịp Fernandez choáng đầu hoa mắt, toàn thân đau đớn cơ hội, Lumian đạp đạp hai bước bắt kịp, xông vào cái kia văn phòng, lần nữa vung lên quyền trái, xích hồng gần trắng hỏa diễm với quyền diện đằng địa giấy lên, đem cả phòng chiếu đến dị thường sáng ngời. Ầm ầm. Một quyền này đập vào Fernandez trước ngực, ném ra nổ tung động tĩnh. Văng khắp nơi ánh lửa nhận lực vô hình liên lụy, không thể triệt để sụp đổ Fernandez ngực, chẳng qua là để nó lõm vào, nhường mục tiêu mắt tối sầm lại. Lumian ngừng lại, mặt không thay đổi nhìn xem nửa trạng thái hôn mê Fernandez, giơ lên tay trái. Một viên to lớn, xích hồng gần trắng hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ, tầng tầng áp súc, sắp đóng vai người thu hoạch nhân vật. Một giây sau, hỏa cầu này bay ra ngoài, khóa chặt Fernandez. Đột nhiên, nó đi lên tung bay, vượt qua mục tiêu, đánh vào bàn đọc sách phía sau bức tường kia trên tường. Ầm ầm. Trắng lóa mang đỏ ánh lửa xông phá cửa sổ thủy tinh, giải khai vách tường. Phun ra đến ngư nghiệp không biết cái này tòa nhà kiến trúc bên ngoài, với giữa không trung bốc hơi lên bùng cháy đám mây. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác mình đi tới một mảnh u ám thâm thúy hư không, nơi xa có từng khỏa sẽ nháy mắt sáng chói sao trời tô điểm. Hắn lại một lần nhìn thấy Du An. Oro cái này nếp nhăn rất sâu lão giả. Ngay lúc này, Nolea chạy vội tới đứng thẳng lấy sóng biển pho tượng trong quảng trường, hướng về có khung cửa sổ đập xuống với kiến trúc chỗ thủng hô, dừng lại. Nghe được vị này chiến đấu tu nữ thanh âm, Lumian tiếc nuối thở dài, quay lại súng lục, đưa nó cắm trở về dưới nách súng túi, trước người hắn Yuan. Oro cùng chung quanh hư không biến mất theo. Vài phút sau, Yuan. Oro đâm lấy quải trượng, đi ra ngư nghiệp công sẽ cái kia tòa nhà màu xám đen kiến trúc, trầm giọng đối Nolea nói, hắn tập kích Fernandez, các ngươi nhất định phải bắt lấy hắn. Nolea quét vị này ngư nghiệp công sẽ hội trưởng liếc mắt, lạnh lùng nói ra, vậy có phải hay không còn muốn thỉnh Fernandez đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra phố Aquin súng bắn án? Các ngươi đều bình tĩnh một điểm chung nhau giữ gìn cảng sang ta trật tự, bằng không, các ngươi sẽ không coi là giáo hội không có cách nào chỗ để ý đến các ngươi a. Nói đến cuối cùng nhất, vị này chiến đấu tu nữ nhìn phía Lumian, đồng dạng cảnh cáo lên hắn, tỏ vẻ công chính. Yuan. Oro trầm mặt một chút nói, ta không biết cái gì phố Aquin súng bắn án. Nói xong, hắn xoay thân thể lại, đâm lấy quải trượng, bước chân tập tễnh đi trở về ngư nghiệp công sẻ, nhiều tên viên chức tiến lên đón, đỡ hắn. Nolea thấy thế, mang theo nàng chiến đấu tiểu đội thành viên nhóm áp giải Lumian rời đi nơi này. Ra bến cảng khu, vị này chiến đấu tu nữ nhường các đội viên thả chậm bước chân, kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách, chính mình thì cùng Lumian sóng vai mà đi. Ngươi như thế dùng sức mạnh, chúng ta thật khó khăn a, trật tự, hiểu chưa, mặt ngoài trật tự nhất định phải duy trì ở. Nolea đưa tay nhéo nhéo cái trán hai bên, thì còn tốt ngươi không có chân chính giết chết Fernandez, bằng không, ta chỉ có thể chấp hành bắt được. Lumian cười một tiếng nói, nếu như ta thật nghĩ giết Fernandez, hắn căn bản đợi không được ngươi tới ngăn cản trận chiến đấu này, cũng đợi không được Yuan. Oro cứu hắn. Đây là lời nói thật. Nolea ngơ ngác một chút, suy tư mấy giây nói, hướng ngắm nhìn những người kia hiện ra hạ thái độ của ngươi, thực lực, cùng với, tự tin. Đồng thời, nhường Yuan. Oro dựa vào trận chiến đấu này ngộ phán thực lực của ngươi. Lumian không làm trả lời, mang theo nụ cười, mắt nhìn phía trước nói, trước đó những cái kia hải chi tổng đốc cuối cùng nhất đều đi nơi nào. Nolea trầm mặt chốc lát nói, bọn hắn mặt ngoài là được đưa đến khác biệt nơi khác, nhưng theo chúng ta quan sát kết quả biểu hiện, ngắn thì 4-5 tháng, dài không cao hơn 3 năm, này chút hải chi tổng đốc đều sẽ mất tích bí ẩn, chẳng biết đi đâu, hiện trường thường thường không có đánh đấu dấu vết, người nhà của bọn hắn cũng không có cái gì sự tình. Tự động trở về biển rộng. Lumian cười cười nói, ngươi xem, ta vừa rồi đánh phép Nandes thu hoạch không liền đến sao. Đại địa mẫu thần dị giáo hội nguyện ý lộ ra càng nhiều tình báo. Nolea không có sinh khí, cười mỉm nói ra, không có ai sẽ ngay từ đầu liền để xuống tất cả thẻ đánh bạc. Chờ ngươi điều tra được trình độ nhất định, chúng ta sẽ còn cung cấp nhiều thứ hơn. Lumian nhìn về phía mặt bên xanh thẳm biến cả, suy nghĩ một chút nói, ngươi còn không có nói qua các ngươi đại địa mẫu thần giáo hội đến tục cùng nghĩ đối với việc này lý đạt thành cái gì mục đích. Nolea đôi mắt khẽ động, đột nhiên đưa tay, chỉ về đằng trước đang ở cãi lộn người đi đường, cao giọng hô, cấm chỉ đầu đường ẩu đả. Lời còn chưa dứt, nàng đã là mang theo đội viên của mình chạy tới, lưu lại Lumian một người đợi tại chỗ. Lumian bật cười một tiếng, thong thả rung phía dưới. Đêm khuya, Lumian đang muốn cởi y phục xuống lên giường đi ngủ, đột nhiên nghe thấy được bảo kiếm kỵ sĩ âm u tối câm phản phất tại áp chế cái gì tiếng nói, tìm tới hai cái mục tiêu hạ lạc đầu mối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 63, mục đích, hắn lần theo trực giác, nghiêng đi thân thể, đưa ánh mắt về phía toàn thân trước gương. Vị kia mái tóc xù lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, bảo kiếm kỵ sĩ không biết thời điểm nào đã xuất hiện ra tại đó. Chẳng qua là manh mối. Lumian dư vị dưới đối phương lời nói mới rồi, đề luyện ra trọng điểm. Bảo kiếm kỵ sĩ dùng loại kia cực độ đè nén cùng khắc chế tầm mắt quét Lumian một cái nói, bọn hắn chống đỡ cảng Da Santa ngày thứ hai, từng tới Ba Lan tác đặc biệt đội thuyền thuê công ty, hỏi thăm thuê một đầu thuyền ra biển câu cá cần bao nhiêu kim riso, sau khi không còn lại xuất hiện qua. Nghe được bảo kiếm kỵ sĩ trả lời, Lumian trong đầu vô ý thức lóe lên một cái ý niệm trong đầu, rất lãng tràn đầy đó a, không hổ là một lại một phần hai cái Intis người thêm nửa cái Phenapop người tổ hợp, thế mà lựa chọn ra biển câu cá làm ước hẹn phương thức. Nếu như Nofi không có hải chi thị nữ ghi hài thân phận của tử, mà nơi đây lại là cảng Santa, truy cầu lãng mạn khả năng càng tiếp cận bọn hắn thuê thuyền mục đích thật sự. Đáng tiếc, hiện thực không có nếu như, Lumian cảm khái sau khi, nghiêm túc suy nghĩ lên Nofi cùng Bác Na như thế là nguyên nhân thực sự. Cảng Santa có rất nhiều ngư dân, nhưng không phải mỗi người đều có thuộc về chính mình thuyền đánh cá, này chút chỗ với tầng dưới ngư dân muốn sao tiếp nhận thuê, lên thuyền hỗ trợ. Thu hoạch được do tương đối cố định tiền tài thù lao cùng một bộ phận hàng hải sản tổ hợp thành thu nhập, muốn sao nhiều người hợp khỏa, mua hoặc thuê một đầu có thể ra biển thuyền đánh cá. Ba Lan Tác đặc biệt đội thuyền thuê công ty chủ yếu liền là kiếm phương diện này tiền, đến nỗi giai cấp tư sản dân tộc cùng các du khách ngắm cảnh, biển câu mang tới thu nhập cũng không nhiều, cảng Santa không phải một cái dùng du lịch nổi tiếng thành thị. Lumian tiến vào suy nghĩ trạng thái lúc, bảo kiếm kỵ sĩ tiếp tục nói, hỏi ý kiến giá hành vi do cái kia gọi Nofi nữ tính chủ đạo. Nhưng tên là Bác Na, nam tử toàn trình đều rất phối hợp, không có biểu hiện ra một điểm kháng cự cảm xúc. Bác Na sẽ không thật sự cho rằng ra biển câu cá là hẹn hò a. Đối Intis người mà nói, đây đúng là đáng để mong chờ sự tình, thế nào sẽ kháng cự? Thuê thuyền ra biển. Nofi đến tột cùng muốn làm cái gì, kỳ hải nghi thức lúc, nửa đường chặn đường ngồi đợi mặt cho hải chi tổng đốc, cái kia chiếc đặc chế đội thuyền, vẫn là trang một thuyền thuốc nổ, trực tiếp đụng vào, kết thúc hải chi tổng đốc cùng hải chi thị nữ sinh mệnh, cũng hoặc là lặng lẽ đi theo thời khắc mấu chốt thay vào đó. Lumian suy nghĩ lộn xộn tuôn, có đủ loại suy đoán. Đột nhiên hắn nhớ lại một việc, hắn từ khác nhau con đường sưu tập kỳ hải nghi thức trong tình báo đều có nâng lên một cái tin tức, kỳ hải nghi thức cuối cùng nhất cũng hạch tâm nhất biển tế khâu là tại bến cảng bên ngoài một cái đặc thù vùng biến cử hành, không có đi theo đi qua người đã không rõ ràng biển tế chi tiết, cũng không biết cái kia phiến hải vực nằm ở chỗ nào. Nghĩ tới đây, Lumian trong óc linh quang lóe lên, làm ra mới phỏng đoán, mẫu thân của Nofi là thoát đi cảng Santa, hải chi thị nữ, nàng chắc chắn đi qua cái kia mảnh đặc thù vùng biến, lại có khả năng nắm tương ứng tin tức nói cho nữ nhi của mình. Nofi thuê thuyền mục đích là đi cái kia mảnh đặc thù vùng biến. Nơi đó có cái gì? Kỳ hải nghi thức hạch tâm nhất biển tế khâu là ở nơi đó cử hành, có hay không mang ý nghĩa cái kia phiến hải vực một nơi nào đó cất giấu thứ nào đó, một vị nào đó tồn tại hoặc lực lượng nào đó, kỳ hải nghi thức bản chất là theo nó nơi đó mượn đặc thù. No Phi muốn cầm đi sự vật kia, chiếm làm của riêng, trở thành vĩnh cửu hải chi tổng đốc, vẫn là triệt để phá hủy nó, kết thúc cảng sang ta chọn lựa hải chi tổng đốc, hải chi thị nữ, cử hành kỳ hải nghi thức dài đằng đẵng lịch sử. Thật có thể hơi nhẹ tùng lấy đi sự kiện kỳ vật, đem nó điều khiển ở trong tay chính mình, ngư nghiệp công, sẽ các ủy viên đã sớm làm, tuyệt đại bộ phận thời điểm, nhân tính đều là tự tư, không có khả năng đem đồ tốt lưu cho một cái hải chi thị nữ hài tử, trừ phi vị kia hải chi thị nữ rời đi cảng sang ta sau, có cái khác gặp gỡ, biết nên thế nào tiếp cận, thế nào thu hoạch, thế nào lẩn tránh nguy hiểm. So với chiếm cứ, phá hủy có thể sẽ đơn giản hơn một điểm. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian hơi khẽ nâng lên đầu. Lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên nhóm làm như vậy một trận ác tác kịch mục đích, sẽ không cũng là nghĩ đánh cắp đi sự kiện kia vật hoặc là toàn bộ nó đặc thù a. Bọn hắn có thành công hay không đâu? Đây là một cái hết sức vấn đề mấu chốt. Bảo kiếm kỵ sĩ e lẳng lặng nhìn xem Lumian, không cắt đứt hắn suy nghĩ, như là một cổ thi thể đứng ở nơi đó. Qua một hồi, Lumian cảm thấy tò mò hỏi, ngươi là thế nào làm đến ngắn ngủi một ngày tìm ra No Phi cùng Bát Na bộ phận hành tung quỷ tích? Bảo kiếm kỵ sĩ tiếng nói âm u hồi đáp, theo linh giới thu hoạch tin tức sau đó thực địa loại bỏ. Bọn hắn theo ba lan tác đặc biệt đội thuyền thuê công ty rời đi sau, tin tức tương quan toàn bộ bị ẩn giấu hoặc tiêu trừ, không cách nào lại tìm tới. Này không phải liền là một ít xem bói nguyên lý à? No Phi cùng Bát Na đi đội thuyền thuê công ty trước không làm phản bói toán, rời đi sau ngược lại làm. Này không phù hợp tình lý, muốn sao không làm, muốn sao toàn trình đều sẽ làm, trừ phi hai cái đều là thái điểu, hỏi xong thuê thuyền giá cả sau mới nhớ tới muốn làm phản bói toán. Càng giải thích hợp lý là, đội thuyền thuê đồng dạng thuộc về ngư nghiệp, buôn bán trên biển tương quan hành nghiệp, cùng ngư nghiệp công hội những cái kia các ủy viên có rất sâu quan hệ, No Phi cùng Bát Na hai cái kẻ ngoại lai hỏi thăm thuê thuyền giá cả hành vi đưa tới quan tâm, bị chọc thủng thân phận, thế là bị động tan biến. Nói cho ta biết No Phi là hải chi thị nữ hài tử, tờ giấy kia đến từ ba lan tác đặc biệt đội thuyền công ty cho thuê người sở hữu hoặc một vị nào đó cổ đông. Lumian mạch suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Hắn nhìn e bảo kiếm kỵ sĩ, do dự nên thế nào thỉnh đối phương tiếp tục truy xét xuống. Lúc này, e bảo kiếm kỵ sĩ e chủ động nói ra, ta sẽ theo đội thuyền thuê công ty bên kia làm tiến một bước điều tra. Tạ ơn. Lumian thành khẩn nói tạ. Hắn lập tức trông thấy bảo kiếm kỵ sĩ thân ảnh cấp tốc trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Biến thành hồn thể loại sinh vật. Oan hồn. Lumian lần này nhìn ra càng nhiều chi tiết. Cái này khiến hắn hoài nghi lên bảo kiếm kỵ sĩ là không phải tới từ ngu giả, giáo hội, tiết chế phái, sau khi đi phía Nam Đại Lục là vì đối phó hoa hồng học phái, túng dục phái. Hắn không có đi suy nghĩ nhiều, cởi xuống quần áo, thay đổi đã tẩy đến trắng bệch một kiện bông vải chế áo sơ mi. Nằm trên giường. Đêm khuya trai ơ, Franca ăn mặc đâu chế giày áo cùng một đầu tương đương dán vào nàng chân đường cong quần dài, đạp lên giày, hành tẩu với khi có khi không đèn đường hào quang bên trong. Mặc dù nàng không có trang điểm, cũng tận lực dùng hắc ám cùng bóng mờ tới che lấp dung mạo, nhưng vẫn là có không ít con ma men chẳng qua là thấy bóng lưng của nàng hoặc mặt bên, liền đến bắt chuyện hoặc là hỏi thăm giá cả. Biểu hiện được tựa như ngày mùa hè ban đêm, xoay quanh với khí ga dưới đèn đường những cái kia mảnh tiểu phi trùng một dạng. 3. Franca đuôi ngựa khẽ động một cái đá nghiêng đạp bay dây dưa không nghĩ một vị nào đó con ma men. Cái kia con ma men hét thảm một tiếng rào nôn đầy đất. Franca ghét bỏ biểu môi, im ắng lẩm bẩm, vui thích, thật đúng là phiền toái a, ban ngày còn tốt, chỉ là có chút bản thân cảm giác tốt đẹp tên ngốc sẽ đến thông đồng, trong đêm ra cửa thì khắp nơi đều là ác ý, liền anh hùng cứu mỹ nhân người cũng là vì sao tục bắt chuyện. Bất quá! Những tên khốn kiếp kia đều xem như mang theo trong tưởng tượng vui sướng cùng chờ mong tới, kết quả chỉ lấy được hành hung một trận cùng tương ứng thống khổ. Đây cũng là giản dị bản vui thích mang đến thống khổ. Chính là bởi vì muốn trải nghiệm hạ chuyện này, xem có thể hay không tìm tới tiêu hóa ma dược thời cơ, Franca mới không có chui vào bóng mờ, không cho bất luận cái gì người nhìn thấy tiến lên. Lại đi một hồi, Franca tiến vào bóng mờ, đi tới trước đó cùng 007 gặp mặt cái kia bỏ trống gian phòng bên trong. Vị kia đồng bạn nói hắn đã thông qua giáo hội tài liệu và thị chính hồ sơ tra xuống đất mộ huyệt tầng thứ tư bên trong e điên cuồng cây nấm động e bên cạnh cái kia cổ đại mộ thất tình huống, nhưng không tiện tại điện báo trong đám giảng, dù sao cho dù tốt quan hệ cũng phải phòng bị một thoáng, cho nên hắn đem chỉnh lý tốt tư liệu bỏ vào cái này điểm liên lạc, nhường Franca chính mình tới lấy. Franca hơi chút tìm tòi, tìm ra gấp lại hơi mỏng hai tấm giấy. nàng trực tiếp đưa chúng nó bày ra, tốc độ cao xem làm ệ thích khách, e lại hắc ám, hoàn cảnh đều không thể ngăn cản nàng trông thấy chữ viết, các ngươi tìm tới trong kính thế giới mảnh vỡ cái kia cổ đại mộ thất thuộc về kỷ đệ tứ đế quốc Tu Đo một cái lớn gia đình quý tộc. Bọn hắn dòng họ là Tamara. Gian kia mộ thất cụ thể thuộc về Tamara gia tộc cái nào thành viên, ta tạm thời còn không có tìm được tương ứng tin tức, nhưng ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, không chỉ dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư có nhiều cái Tamara gia tộc mộ thất, mà lại tầng thứ ba cũng có, tỉ như mộ thất bụi gai cùng thuẫn tường, công chính người mộ thất các loại, chúng nó tại sao không đặt chung một chỗ? Sao? Nhìn đến đây, Franca ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Mộ thất bụi gai cùng thuẫn tường, không phải liền là Jenna cầm nước mắt bình hoàn thành nhiệm vụ cái kia mộ thất các nàng dùng để làm mượn cớ nhiệm vụ liên quan đến Tamara gia tộc, thu hoạch, trong kính thế giới mảnh vỡ, mộ thất cũng thuộc về với Tamara gia tộc. Này có thể hay không thật trùng hợp? Chẳng lẽ là thần bí học quy luật thể hiện? Bình phục hạ cảm xúc sau, Franca đọc lên phía sau nội dung, quan với Tamara gia tộc, chức của ta cấp còn tiếp xúc không đến kỹ lưỡng hơn tình báo, chính ngươi nhiều nghĩ một chút biện pháp đi. Ân. Franca nhẹ nhàng gật đầu, đã là quyết định đem trọn chuyện đều lên báo cho thẩm phán, nữ sĩ, hy vọng có thể theo hội Tarot thu hoạch được nhất định tin tức cùng nhắc nhở. Sáng sớm, cảng Santa, phố Aquin. Quán trọ Solao chết đối diện một tòa phòng ốc bên trong, đã đổi mới đổi dung mạo Lumian đang đứng tại nào đó cái gian phòng cửa sổ, tay cầm Valerio cho mới chứng minh thân phận, ngắm nhìn lấy chính mình, Lugano cùng Luis ở cái kia phòng cùng phía dưới đường đi. Hiện tại, hắn nghĩ vai trò là tiếp nhận che giấu ủy thác, đang giám thị đại mạo hiểm gia Luis. Berry bình thường thợ săn tiền thưởng. Có mấy ngày nay cấp tiến biểu hiện, toàn bộ cảng Santa tin tức linh thông nhân sĩ hẳn là đều biết có như thế một vị đại mạo hiểm gia nghỉ điều tra kỳ hải nghi thức, trong này đại khái suất liền bao quát, người ngâm thơ rong, chờ, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên. Chương 64, Tamara gia tộc, tại hơn nửa giờ trước, hắn đổi quần áo, sửa lại dung mạo, trực tiếp truyền tống đến phụ cận quảng trường, lại đi trở về, thuê lại như thế một vị trí thích hợp gian phòng. Không bao lâu, Lumian trông thấy Lugano sợ hãi rụt rè ra cửa, chuẩn bị cho Luis ngoài định mức bữa sáng, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Tên ngốc này bị ngày hôm qua tập kích hù dọa a. Nhưng trừ phi ngư nghiệp công hội đám người kia bị siêu phàm lực lượng ăn mòn đại não, không có cách nào khống chế tâm tình của mình, làm lý trí suy nghĩ, bằng không rất không có khả năng lần nữa tới ám sát Lugano này người thông dịch kim dẫn đường, bởi vì đại mạo hiểm gia Luis. Berry ngày hôm qua phản ứng là tại thanh thanh sở sở nói cho tất cả mọi người, nếu như không thể trực tiếp thủ tiêu ta, cái kia cũng không cần cố gắng nhằm vào ta người bên cạnh, các ngươi có khả năng ám sát, ta Luis. Berry đồng dạng có khả năng, các ngươi ngư nghiệp công hội ủy viên cùng tương ứng hài tử, đời sau nhóm luôn có khuyết thiếu bảo hộ hoặc thực lực không đủ mạnh còn thiếu số vài người đi ra ngoài. Các ngươi đoán ta có dám hay không động thủ, có hay không thực lực này? Muốn sao tìm cơ hội dùng toàn lực phá hủy ta, muốn sao liền an phận một chút? Đối mặt dạng này y trả lời, ngư nghiệp công hội các ủy viên nhưng phàm đầu óc tỉnh táo một điểm, đều biết nên thế nào làm, đại mạo hiểm gia Luis. Berry cũng không phải quan phương phi phàm giả, cũng không phải cảnh sát, hy vọng hắn tuân thủ pháp luật, không liên lụy gia đình, căn bản không thực tế. Mà lại, theo hắn mấy ngày nay biểu hiện cùng nghe đồn xem, hắn là một cái ưa thích bắt chước cách nhỉ, mang. Sparrow, dùng cấp tiếng, điên cuồng cùng lãnh khốc lấy xưng là mạo hiểm gia, dạng này người, chuyện gì làm không được. Đương nhiên, Lumian cũng sẽ không hoàn toàn lơ là sơ suất, Lugano sau khi muốn sao sẽ có đường, Giavici cùng đi, muốn sao toàn trình tại hắn giám sát dưới, dù sao ngoại trừ ngư nghiệp công hội, cảng Santa ngầm còn có không ít nghĩ nhân cơ hội này đạt thành một ít mục đích tên ngốc, bọn hắn có khả năng ngụy trang thành ngư nghiệp công hội người. Tập kích đại mạo hiểm gia Luis. Berry phiên dịch cùng dạy con, trở nên gây gắt hắn cùng ngư nghiệp công hội mâu thuẫn, sớm dẫn động xung đột. Âm mưu gia, nếu là liền loại tầng thứ này âm mưu đều xem nhẹ, đây tuyệt đối là không hợp cách. Đợi đến Lugano mua xong một đống bữa sáng, trở lại quán trọ Solao tầng 5 trong phòng, Lumian đem ánh mắt theo bàn ăn góc chết chỗ phản phất mang theo màu vàng kim mũ rơm ghế lưng cao nơi đó thu hồi lại, quay người rời đi trước mắt gian phòng, dự định đi phụ cận đi một vòng. Hắn mới vừa gia nhập hành lang, đã nhìn thấy đầu bậc thang đứng đấy một tên thân cao không đến 1m7 nhưng vẫn tính khỏe mạnh nam tử. Nam tử kia mái tóc xù con ngươi, làn da thô ráp, ngậm một cây đặc chế dài miệng thuốc lá, đưa ánh mắt về phía Lumian. Hắn dùng cao nguyên ngữ hỏi, ai bảo ngươi tới nơi này giám thị Luis? Berry. Lumian cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phải tới giám thị Luis? Berry. Ta đều không hỏi ai phái ngươi tới, ngươi tại sao muốn hỏi ta? Hắn đồng dạng một ngụm lưu loát cao nguyên ngữ. Ngậm dài miệng thuốc lá nam tử suy nghĩ mấy giây, tán đồng gật gật đầu, tránh ra tiến vào cầu thang con đường. Lumian theo trước mặt hắn đi qua, từng bước một hướng xuống. Nhìn xem Lumian bóng lưng, nam tử kia ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Hắn nâng lên tay trái, nhẹ nhàng vặn nhúc nhích một chút cái kia đặc chế dài miệng thuốc lá. Tiếp theo, hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên thổi vào khói miệng bên trong. Vô thanh vô tức ở giữa, một cây ống dài kim thép theo phát cháy làn khói bên trong bay ra, thẳng đến không đến ngoài hai thước Lumian sau lưng. Đây là một loại thổi tên, nơi phát ra với phía nam đại lục nguyên thủy trong rừng một ít bộ tộc, nhưng này chút thổi tên đại bộ phận đều có hơn hai thước dài, căn bản không có cách nào ẩn nấp mang theo, dùng tới đánh lén người khác, sau đó đi qua tín ngưỡng, hơi nước cùng cơ giới chi thần, có thể dùng khá mạnh động thủ năng lực thợ săn tiền thưởng cải tạo, xuất hiện chỉ so với bình thường thuốc lá dài một đoạn nhược hóa phiên bản. Nó tại đề cao loại sách tay tính cùng ẩn nấp tính đồng thời, quy lực không thể tránh khỏi đường thẳng giảm xuống, xạ kích phạm vi càng là thu nhỏ đến 4-5 mét bên trong, nhưng phối hợp đặc chế, mang theo gây tê cùng tới chết chờ độc tố mũi tên, vẫn như cũ có rất mạnh giá trị sử dụng, nhận nam phía Bắc Đại Lục không ít thợ săn tiền thưởng yêu thích. Tập kích Lumian nam tử đưa nó giấu ở dài miệng trong khói thơm, vì chính là tê liệt mục tiêu, chờ đợi cơ hội gần người. Mục đích của hắn là khống chế lại đối phương, tra hỏi ra hắn người ủy thác là ai. Cái kia kim thép chợt lóe lên, nhưng Lumian lại phản phất sớm có đoán trước, tại hậu phương nam tử thổi hơi lúc liền bỗng nhiên hướng về phía trước uốn cong lưng eo, cũng sườn kéo xương sống, dùng một loại cực độ vặn vẹo không phải người tư thái tránh khỏi thổi tên. Nhẹ nhàng phốc tiếng bên trong, kim thép chui vào làm bằng gỗ bên trong thang lầu. Một giây sau, tập kích Lumian nam tử đôi mắt trợn to, trông thấy mục tiêu dùng một loại siêu việt nhân loại tính dẻo dai tư thế vung tới nắm đấm. Ầm. Hắn lượn tới. Lumian theo gần như vạn thành bánh quai chèo trạng thái thân thể bên trong khôi phục, không lưng nhấc lên kẻ tập kích, đưa hắn kéo vào chính mình mướn gian phòng kia. Sau đó, thừa dịp đối phương còn chỗ với trạng thái hôn mê, Lumian cho hắn rót một điểm thuốc nói thật, tính ra tốt thời gian, đưa hắn làm tỉnh lại. Nhìn xem cái kia tờ không có bất kỳ cái gì đặc điểm bình thường gương mặt, kẻ tập kích có chút kinh hoảng hô, ta chỉ là muốn mê đi ngươi, tìm địa phương ép hỏi ngươi người ủy thác là ai. Trên tên độc tố là gây tê tính chất. Ngồi xổm ở trước mặt đối phương Lumian cười cười nói, hiện tại đổi ta tới hỏi ngươi, ngươi người ủy thác là ai? Là Yuan. Oro. Cái kia mái tóc xù con ngươi nam tử thốt ra. Lumian ha ha hỏi lại, phải không? Đúng. Không phải, nhưng thật ra là người khác. Nói đến đây, nam tử kia hoảng sợ ngậm miệng lại. Lumian hướng dẫn từng bước, e là ai đâu? Nam tử kia kiếm ôm mấy giây, dùng một loại khống chế không nổi miệng mình trạng thái hồi đáp, e Luvio. Ta cô. Luvio à. Hắn dám thị ta làm cái gì? Muốn mượn đại mạo hiểm gia hành động thu hoạch một loại nào đó lợi ích. Đây cũng là hắn không có âm thầm tìm ta lộ ra tình báo nguyên nhân. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, đứng thẳng người nói, ngươi có miệng thối, nhớ kỹ nhiều đánh răng. Kẻ tập kích một mặt mờ mịt, không rõ chủ đề tại sao lại biến thành cái này, nhưng vẫn là bị động, hồi đáp, ta xác thực không yêu đánh răng. Lumian ghét bỏ rung phía dưới, không muốn cái kia thổi tên làm chiến lợi phẩm, trực tiếp rời đi gian phòng này, cũng lưu lại một câu, nhớ phải giúp ta khóa cửa. Trier, đường khu kỷ niệm, Ranka cùng Jenna thuê lại cái gian phòng kia trong căn hộ. Các nàng đã thu vào thẩm phán e nữ sĩ thông qua Sia Du Thỏ hồi phục thư tín. Mang theo phiên bản thu nhỏ mũ dạ, mang lấy phiên bản thu nhỏ viền vàng kính mắt, ăn mặc phiên bản thu nhỏ áo khoác màu đen Sia Du Thỏ rời đi trước, đưa ra một điều thỉnh cầu, có thể dùng định chế cỡ nhỏ súng lục thay thế sau khi 5 lần đưa tin phí tổn sao. Jenna hơi há miệng, rung lên nhiều dây nói, có khả năng. Nàng lập tức hỏi, ngươi không thể tự kiềm chế biến một lấy ra sao? Liền cùng trên người ngươi mũ dạ. Kính mắt cùng áo khoác một dạng. Chúng nó không có trên thực chất tác dụng, nhưng ta hy vọng cái kia nắm súng lục có, đạn cũng muốn đặc chế. Siaru Thỏ nghiêm túc giải thích nói. Jenna nháy nháy mắt, đáp ứng xuống. Chờ đến vị này người mang tin tức rời đi, Franca biểu lộ rất là cổ quái nói ra, ta thế nào cảm giác nó theo truy đuổi tri thức biến thành truy đuổi vũ lực. Jenna vốn định giúp Siaru Thỏ phân biệt hai câu, nhưng nhất thời tìm không thấy tốt lý do thoái thác. Chỉ có thể ý thảo ghi một tiếng nói, này cũng không tính là chuyện xấu, nói không chừng nó sau này còn có thể giúp ta chiến đấu. Mà lại, người mang tin tức vũ lực cao một chút, đưa tin chuyện này mới an toàn hơn. Không có người mang tin tức Văn Ca đột nhiên nổi lên một cổ đau xót, không nói thêm lời, triển khai thẩm phán, nữ sĩ hồi âm. Tamara gia tộc là kỷ đệ tứ đế quốc Tudor thời kỳ năm cái lớn gia đình quý tộc một trong, có thế tập công tước tước vị, cùng các ngươi biết đến vị kia Amon đặt song song, nhưng địa vị hơi kém. Tại cái kia chúng thần hành tẩu với đại địa niên đại, có thể trở thành đại quý tộc gia đình chắc chắn có thiên sứ phương diện lực lượng, mà theo tư liệu biểu hiện, tại Alissa. Tudor trở thành huyết hoàng đế trước đó, Tamara gia tộc liền đã tồn tại rất nhiều năm, là đằng trước cái kia đế quốc có tên quý tộc. Bọn hắn từng có một lần văn chương biến hóa cùng hai lần nội bộ phân liệt, không đồng thời kỳ Tamara mai táng tại dưới mặt đất mộ huyệt khác biệt tầng liền nguyên với nguyên nhân này. Bọn hắn tối sơ văn chương do bụi gai, thuẫn tường cùng dọc theo trường kiếm tạo thành, sau đó biến thành một cái đi ngược chiều môn, khe cửa do cái kia nắm dọc theo trường kiếm sung làm. Điều này đại biểu Tamara gia tộc từng có một lần rất trọng đại biến đổi, theo dùng thẩm phán giả đường tắt làm chủ biến thành dùng học đồ đường tắt làm chủ, nhưng tạm thời không có đối ứng lịch sử tư liệu xuất hiện. Chút ít kiên trì thẩm phán, đường tắt Tamara thành viên gia tộc tồn sống đến nay, ẩn nấp sôi nổi lấy. Một phần khác Tamara tại đế quốc Tudor thời kỳ liền cùng ma nữ gia tộc thành lập nên vô cùng mật thiết liên hệ, chờ đến kỷ đệ ngũ, xuất hiện một cái tên là Linh Tri Hội che giấu tổ chức, nó đã có ma nữ nhóm thân ảnh. Lại có đến từ Tamara học đồ đường tắt, có lý do tin tưởng, bọn hắn vẫn tại hợp tác. Bộ phận này Tamara cùng mặt khác Tamara phân liệt rất nhiều năm, lẫn nhau không thừa nhận. Kiên trì thẩm phán, đường tắt Tamara nhóm đồng dạng phát sinh qua một lần phân liệt, tình huống cụ thể không rõ. Nhìn đến đây, Ranka cùng Jenna đồng thời sinh ra quả là thế suy nghĩ, Tamara gia tộc quả nhiên cùng ma nữ nhóm tồn tại nhất định quan hệ. Hai người tiếp tục đọc lấy thư phía sau nội dung, dẫn dắt các ngươi tìm tới Tamara gia tộc mộ thất, phát hiện cái viên kia trong kính thế giới mảnh vỡ, người cũng hẳn là tại nhằm vào cái kia đặc thù trong kính thế giới cùng ma nữ giáo phái. Các ngươi tạm thời không cần lo lắng, chú ý đề phòng bên người trùng hợp cùng mất trộm lừa dối chờ hành vi là có thể. Mấy ngày kế tiếp, Lumian chưa tao ngộ một lần tập kích, Lugano cùng Louis cũng giống như thế. Cảng Santa tự hồ một thoáng lại trở nên gió êm sóng lặng. Âm thầm ngắm nhìn mọi người không có càng đi về phía trước ra nửa bước ý tứ. Ngay tại Lumian nghĩ đến muốn hay không làm tiếp điểm cái gì, tranh thủ tại tháng 11 sơ kỳ hải nghi thức trước biết rõ ràng hết thảy chi tiết lúc, bảo kiếm kỵ sĩ mang đến quan với Nofi cùng Bác Na mới thu lấy được. Vẻ mặt thủy chung tái nhật hắn đối Lumian nói, phát hiện bắt cóc hai cái mục tiêu người hiềm nghi, ta tự mình động thủ, vẫn là cùng đi. Lumian châm chước chốc lát nói, cùng một chỗ, y. Chương 65 Đỉnh cấp người hợp tác, người hiềm nghi là ai? Rato, Viaro. Bảo kiếm kỵ sĩ A báo một cái tên. Lumian biết người này, hắn đồng dạng là ngư nghiệp công hội ủy viên, không chỉ có ba đầu cỡ lớn thuyền đánh cá cùng cảng Santa ngư nghiệp cổ phần của công ty, hơn nữa còn bước chân tạo thuyền cùng chế băng chờ hành nghiệp, gia tộc tại hàng trăm năm trước liền có người cưới hải chi thị nữ. Lumian như có điều suy nghĩ nhiều hỏi một câu, Rato. Guiaro cùng ba lan sát đội thuyền thuê công ty có cái gì quan hệ? Hắn là nhà kia công ty chủ nợ, an bài không ít thành viên gia tộc đi vào. Bảo kiếm kỵ sĩ E đơn giản hồi đáp. Khó trách. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, hơi suy tư nói, chúng ta tại phố Sen Lana cùng phố Kim Mạch Tuệ chỗ giao hội gặp mặt, 3 phút sau ra sao, hắn không có đi qua Rato. Guiaro cái kia đại gia đình chỗ ở, chưa nắm giữ tương ứng linh giới tọa độ. Chỉ có thể truyền tống đến cách mục tiêu hơi gần phố Sen Lana, hắn trực tiếp dùng linh giới xuyên qua, rời đi là không muốn kinh động âm thầm giám sát người. Có khả năng,